Thiên tài tướng sư, tác giả Đả Nhãn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 391 âm hồn bất tán. Lúc mới gặp chủ nhiệm Tiết, trong lòng Diệp Thiên có một cảm giác rất mông lung. Người này tuổi tác không lớn lắm nhưng đầy uy quyền, khi nói chuyện với cục trưởng cục cảnh sát ông ta khá thờ ơ. Chắc là thường xuyên đi sau lãnh đạo. Sau khi biết được qua hệ của Bí Thư Tiêu và Đường Văn Viễn, Diệp Thiên liền hiểu ngay. Trừ chủ nhiệm Tiết còn Tống Hạo Nhiên làm sao biết chuyện này. Diệp Thiên đoán chừng ông ta đã phái người. Vì hắn nhìn Ma Gia Cai trong đám cảnh sát mãi mà không thấy. Chắc là có chút chỉ thị gì đó. Quả nhiên câu nói tiếp theo của chủ nhiệm Tiết đã chứng minh sự suy đoán của Diệp Thiên. Đúng là vị này chưa từng gặp qua ông ngoại. Trong lòng Diệp Thiên tràn đầy oán hận, tự nhiên không muốn nhận việc mình đã làm. Hơn nữa đối với Tống Gia mà nói, Diệp Thiên cũng chẳng có tình cảm tốt đẹp gì. Nếu không phải vì mẹ, sau khi liên tiếp bị con cháu Tống Gia truy sát thì Diệp Thiên đã đem cải đổi phần mộ của tổ tiên cho Long Mạch Đức rồi. Người thanh niên, cậu có biết chủ tịch Tống là ai không? Mà sao lại nói như vậy? Cậu có biết nói thế hậu quả sẽ thế nào không? Sau khi nghe Diệp Thiên nói về Tống Hạo Nhiên, sắc mặt chủ nhiệm Tiết lạnh ngắt. Cho dù Diệp Thiên và Tống Hạo Nhiên có quan hệ gì với nhau thì là người làm việc cho thủ trưởng, chủ nhiệm Tiết cũng đều phải có trách nhiệm giữ gìn sự tôn nghiêm cho thủ trưởng của mình. Chủ nhiệm Tiết, hôm nay đã tới, Diệp Thiên thực sự rất cảm kích, nhưng chuyện này là của cá nhân tôi. Diệp Thiên tỏ vẻ thành khẩn, nói: trước mặt vị kia tôi và ngài còn có nhiều chuyện chưa biết, xin hãy chuyển lời của tôi đến ông ấy, tôi xin cáo từ trước. Lời nói của Diệp Thiên làm chủ nhiệm Tiết phải sửng sốt. Đúng vậy, đây là chuyện gia đình của thủ trưởng, mình chỉ cần chuyển lời là được, không cần phải có ý kiến gì nữa. Ngây người ra một lúc, Diệp Thiên đã đi ra khỏi phòng họp. Chủ nhiệm Tiết ngồi trên ghế cân nhắc xem khi trở về sẽ báo cáo chuyện này như thế nào với thủ trưởng. Tiểu Diệp, nói xong rồi. Cục trưởng Đậu và cục trưởng Hạ đang nói chuyện ở chỗ cách không xa phòng họp lắm, thấy Diệp Thiên đi ra, liền tươi cười. Bọn họ là những người từng trải nên dễ nhận ra hẳn là Diệp Thiên là vãn bối của Tống Hạo Nhiên. Có lẽ vì xảy ra mâu thuẫn gì đó nên vừa nãy Diệp Thiên mới ăn nói lỗ mãng như vậy. Nhưng chủ tịch Tống đã giao cho ông ta làm công việc này. Hằng ngày phải đến văn phòng, nhất định phải bảo vệ Diệp Thiên. Thế nên bây giờ thái độ đối đãi với Diệp Thiên của hai vị cục trưởng cũng thân thiết hơn trước. Hôm nay gặp chuyện của Tống Hạo Nhiên, cuối cùng bị Diệp Thiên phá hỏng. Xem như trước mặt hai vị cục trưởng, Diệp Thiên miễn cưỡng cười nói: cảm tạ hai vị cục trưởng đã chiếu cố cho tiểu tử. Cục trưởng Đậu, nếu không còn chuyện gì nữa tôi có thể đi được chứ? Đương nhiên là đi được rồi, để tôi gọi xe đưa cậu đi. Cục trưởng Đậu chần chờ một chút rồi nói tiếp: Tiểu Diệp, sau này dù có chuyện gì thì không nên hành động. Lúc đó cháu có thể tìm chú hay chú Hạ đều được. Đây là số điện thoại. Nhưng buổi tối thì đừng làm phiền hai lão bá này. Chuyện hôm nay của Diệp Thiên coi như đã thông rồi. Hơn nữa đội ngũ cảnh sát trong kinh thành cũng có đủ loại vấn đề. Cục trưởng Đậu cũng không muốn để Diệp Thiên tiếp tục gây họa nữa, cho nên đã quyết định gọi điện thoại cho Diệp Thiên. Cục trưởng Hạ và cục trưởng Đậu tự nhiên lại có chung một suy nghĩ, liền xé một tờ giấy và lấy bút ra y số điện thoại đưa cho Diệp Thiên. Thấy trước mắt mình cục trưởng Đậu rất tận tình khuyên bảo, Diệp Thiên rất cảm kích, liền tỏ vẻ xin lỗi, rồi nói: cảm ơn bác Đậu, cảm ơn chú Hạ, lần này là cháu đã lỗ mãng rồi. Ấy, đứa trẻ này vẫn là rất lẽ phép, nhất định là Hoàng Tư Chí đã chọc giận cháu rồi. Thái độ của cục trưởng Đậu đối với Diệp Thiên rất hài lòng. Nhưng nghĩ đến Hoàng Tư Chí lại thấy đau đầu. Những việc này cũng chưa đến mức làm người khác bị thương. Có nên giáo dục cậu ta một chút không? Khi Hoàng Lão Gia còn sống đã từng giúp đỡ không ít những cán bộ kỳ cựu. Bây giờ nhiều người còn sống liền đến giúp một tay. Cục trưởng Đậu liền gọi điện thoại xin tha cho Hoàng Tư Chí. Tuy trọng lượng hai người tổng lại cũng kém xa chủ tịch Tống nhưng cũng có quyền lãnh đạo. Nếu có nói có chút đắc tội thì cũng đủ để cục trưởng Đậu sau này phải gặp rắc rối. cuộc trường đậu. Cháu và Hoàng Tư Chí vốn không có nhiều mâu thuẫn, chính là do cậu ta lòng dạ nhỏ nhen, luôn muốn gây rắc rối. Nếu ngài nói thì cậu ta sẽ cho là ngài làm. Diệp Thiên cười rồi đột nhiên nói tiếp: nhưng vì thẩm cục trưởng kia không phân biệt rõ đúng sai, cháu hy vọng cục trưởng Đậu có thể xử lý nghiêm túc chuyện này, đối xử với Hoàng Tư Chí. Diệp Thiên sớm biết có thể dùng thủ đoạn, nhưng hắn biết ở kinh thành này đối phương có quan hệ thâm căn cố đế, rất khó làm gì hắn được. Thôi thì để cho cục trưởng Đậu ra mặt thay. Nhưng cục trưởng Thẩm lại nối giáo cho giặc thì Diệp Thiên sẽ không chịu buông tha. Phải biết rằng nếu cục trưởng Thẩm càng có kết cục bi thảm thì sự giúp đỡ cho Hoàng Tư Chí càng ít. Ai sẽ đi giúp người hay gây họa cho mình đây? Được, tiểu Diệp, xem như cháu đã có đại ăn với bác Đậu. Cục trưởng Đậu nghe thấy vậy tươi cười, nên chỉnh đốn lại đội ngũ cảnh sát ở kinh thành có người lợi dụng chức quyền, cần kiên quyết làm trong sạch đội ngũ cảnh sát. Cục trưởng Đậu gây áp lực nên Hoàng Tư Chí, trong mắt ông ta không coi Thẩm Minh Hâm ra gì. Lúc để cho ban kỷ luật thanh tra can thiệp vào, ông cần phải nắm bắt suy nghĩ của họ. Cháu xin cáo từ trước, hôm nay thật sự đa tạ bác Đậu và chú Hạ. Diệp Thiên hiểu lời cục trưởng Đậu nói, không ở lại nữa, nhìn về phía Hồ Quân nói: anh Hồ, lái xe tới đi. Tiến em về một chuyến đi, em còn có bạn học ở chỗ này, tìm cậu ấy rồi chúng ta cùng đi. Đến lúc này Diệp Thiên mới nhớ, hóa ra còn chưa ghi lại khẩu cung của lão đại. Vội vàng hỏi một người sau khi tìm được Từ Chấn Nam: mấy người hãy đến cục cảnh sát làm việc. Hoàng Tư Chí vừa ra khỏi tòa nhà, Diệp Thiên liền nhìn thấy Hoàng Tư Chí ở trước cửa. Hóa ra là người bạn này còn đến sớm hơn cả mình. Họ Diệp kia, đừng tưởng có Hồ Quân bảo vệ mà không sao, chúng ta sẽ không để yên đâu. Đi ra từ cục cảnh sát bình yên vô sự, Hoàng Tư Chí lại hung hăng càn quấy. Y còn tưởng hôm nay Hồ Quân sẽ không tới. Y không biết thân phận của chủ nhiệm Tiết. Tôi bảo vệ cậu ta bảo vệ tôi thì đúng hơn. Sau khi nghe Hoàng Tư Chí nói, Hồ Quân cười khổ. Cậu ta vốn cho rằng Diệp Thiên có xuất thân bình thường, nhưng qua ngày hôm nay, Hồ Quân thực sự cảm giác Diệp Thiên rất đặc biệt. Thấy Hoàng Tư Chí, Diệp Thiên cười: ta nói này, ngươi cũng trưởng thành rồi, hãy về lo cho cuộc sống của mình cho tốt đi. Cẩn thận những chuyện xấu đã làm, không đêm đến lại gặp phải ác mộng đấy. Diệp Thiên cười nhưng Hoàng Tư Chí lại dùng mình một cái, liền lui lại mấy bước, cũng không dám nhiều lời nữa. Chiếc xe nhanh chóng đến đón Y rời đi. Không biết có phải do Diệp Thiên đã nguyền rủa quá mức hay không, mà sau khi về nhà Hoàng Tư Chí liền gặp ác mộng. Trước kia Y đã gây ra tai họa khiến một cô gái phải tự sát. Trong mộng cô ta như muốn tới lấy mạng Y. Bình thường người ta khi nằm mơ tỉnh lại sẽ quên ngay, nhưng Hoàng Tư Chí không như vậy. Sau khi tỉnh dậy Y nhớ rất rõ từng chi tiết, sợ tới mức bật hết đèn trong phòng lên không dám ngủ nữa. Nhưng dường như cô gái kia cứ quấn lấy Y, ban ngày khi ngủ Y lại gặp ác mộng. Trong một tuần số giờ Hoàng Tư Chí ngủ được cũng chưa đến 5 giờ. Cân nặng từ 80kg cũng giảm xuống còn có 55kg. Đến ngày thứ 3 thì phải vào nhập viện. Thời gian trôi qua, số lần gặp ác mộng cũng giảm đi. Nhưng cảnh trong mộng khiến Hoàng Tư Chí sợ, luôn thấy bất an. Lẽ ra Hoàng công tử có thể ở trong thành Bắc Kinh sống trong lụa là, còn Thẩm Minh Hâm, sau ngày thẩm tra thứ 3 phải tuyên bố uy ấm. Bởi vì điều tra ra trong nhà ông ta phần lớn số tài sản là không minh bạch, tổng cộng là hơn 500 vạn sơ mơ mơ và hơn 60 vạn đô la. Mặt khác, căn cứ vào báo cáo của quần chúng là tác phong của cục trưởng Thẩm đã bị biến chất. Bất động sản của ông ta xung quanh kinh thành mỗi chỗ đều nuôi một người đàn bà. Sau khi chuyện này bị điều tra ra, cả kinh thành đều chấn động. Bộ lãnh đạo đã ra chỉ thị nhanh chóng xử lý nghiêm. Cuối tuần đến thứ hai chuyển án của Thẩm Minh Hâm cho Bộ Tư pháp. Hai tháng sau, qua sự tuyên án của Pháp viện, số tài sản của Thẩm Minh Hâm không rõ nguồn gốc, tội tham ô đã rõ, phạt tù 12 năm, tước đoạt quyến công dân 10 năm, Dương nhiên những chuyện đó là về sau. Lúc biết kết quả, Diệp Thiên cười trừ. Loại người này lợi dụng chức quyền, tham ô nhận hối lộ vốn phải bị nghiêm trị. Sau khi cùng Từ Chấn Nam về trường học, về đến nhà, Diệp Thiên gặp phải một phiền toái. Hắn phát hiện ra người Hàn Quốc Bắc Kim Xe đang hồn rơi phách tán đứng ở cửa. Diệp tiên sinh, xin hãy chỉ giáo. Võ sĩ nhất đao Bắc Kim Xe sau khi nhìn thấy Diệp Thiên liền vội vàng bái chào nghênh đón. Tôi tỉ thí cùng cô sẽ chuẩn bị như thế nào? Diệp Thiên nheo mắt. Người trong kỳ môn, tối kỵ là tìm đến tận nhà. Mà hành vi này của Bắc Kim Xe phạm phải đứng điều cấm kỵ này. Chương 392 rút được đao ra thì coi như ngươi thắng. Giang hồ có quy tắc riêng của giang hồ, không giống như những phép tắc quy củ trong những tiểu thuyết võ hiệp. Từ xưa đến nay, giang hồ đều tuân theo quy tắc không gây liên lụy đến người thân. Tan cửa nát nhà, thế thì chẳng khác nào là không có người kế truyền. Bất kể là ở niên đại nào thì cũng đều bị phản đối. Cho nên cho dù là đồng môn đồng đạo, bình thường khi đến thăm người khác, trừ khi là bạn tri kỷ, hiếm khi tìm đến nhà. Chính vì sợ phạm phải điều kiêng kỵ, đối với người dân Nhật Bản và Hàn Quốc, Diệp Thiên cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì. Một nước thì có lịch sử xâm lược không thể chấp nhận được, một nước thì rất ngạo mạn, đến nỗi nói Khổng Tử là người Hàn Quốc. Mà những hành động xấu xa của Ba Kim Hy này khiến cho Diệp Thiên có ý định giết người. Hôm nay Ba Kim Hy có thể tìm đến nhà, như vậy sau này thì trưởng bối sư môn của cô ta cũng có thể như vậy. Diệp tiên sinh, Ba Kim Hy chỉ muốn ngài chỉ giáo một chút kiếm đạo của tôi thôi, không có ý gì khác đâu. Sau khi bị ánh mắt của Diệp Thiên dò xét, Ba Kim Hy cảm thấy như hóa đá. Tóc gáy dựng ngược thì không nói mà từ trong xương cốt như phát ra một dòng khí lạnh. Lúc này máu trong người hình như là bị đông lại. Nếu không phải là từ nhỏ đã có tinh thần võ đạo kiên định vẫn còn nói cố thì sợ là giờ phút Ba Kim Hy ở trước mặt Diệp Thiên này, ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Diệp Thiên không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn Ba Kim Hy. Khí trên người như sóng trào, không ngừng ập tới Ba Kim Hy. Cậu phải gieo nổi sợ hãi vào trong lòng đối phương. Giờ khắc này, Ba Kim Hy cảm thấy tên Diệp Thiên ở trước mặt như biến thành một con mãnh thú. Mà cô thì chính là thực vật. Cái cảm giác sợ hãi sinh ra trong lòng của cô cứ không ngừng bào mòn tinh thần cô. Hổ gầm trong núi có thể khiến cho muôn loài thú vật phải tháo chạy. Loài người cũng như vậy. Diệp Thiên không phải giết người như ngói, nhưng cũng giết đến mấy mươi mạng người rồi. Nếu như cậu không cố ý phóng sát khí ra, có thể dọa người nhát gan không thể khống chế nổi tại hiện trường. Diệp Thiên, làm gì đó? Cô gái này là bạn của cháu à, sao lại không mời vào nhà? Đúng vào lúc Ba Kim Hy không thể giữ nổi tinh thần nữa thì có giọng một người phụ nữ vang lên. Cùng với câu nói này, Ba Kim Hy cảm thấy toàn thân được thả lỏng. Cái cắt xác bức bối khi nãy bỗng nhiên tan biến hoàn toàn. Bác cả, bác đi mua thức ăn đi. Trong lòng Diệp Tiên cảm thấy hơi tiếc, chỉ còn một bước nữa thì Ba Kim Hy đã không chiến mà bại rồi. Bác vừa từ bệnh viện về, nhân tiện đi mua chút đồ ăn luôn. Bà bác nghi ngờ nhìn Diệp Thiên và Ba Kim Hy kéo cánh tay Diệp Thiên lại, nói nhỏ. Diệp Thiên, cháu làm cái gì vậy? Thanh Nhã là cô gái tốt, cháu mà dám làm chuyện gì không phải với Thanh Nhã, bác đánh gãy chân đấy. Kể từ sau khi Diệp Thiên đính hôn, số lần Vu Thanh Nhã đến căn tứ hợp viện này cũng tăng lên. Ngày thường thường hay đến nói chuyện, dọn dẹp nhà cửa cùng bác. Mấy người bác của Diệp Thiên đã sớm coi cô như là cháu dâu trong nhà. Sát khí trên người Diệp Thiên cao ngút trời, cũng không dám thi triển qua chỗ bác, chỉ có thể thấp giọng nói. Bác cả, bác nói cái gì thế? Cô ta là người Hàn Quốc, chẳng có quan hệ gì với cháu hết. Gái Hàn Quốc à? Thế thì không được, nhà chúng ta không thể lấy người ngoại quốc được. Bà bác tự dưng lược bớt mất câu sau của Diệp Thiên, khiến cho cậu giờ khóc giờ cười. Cũng may là tiếng Trung của Ba Kim Hy cũng không được tốt lắm. Nếu không thì những biểu hiện uy hiếp của Diệp Thiên trước mặt cô gái kia sẽ tan thành mây khói mất. Vâng, cháu với bác nói không hiểu nhau. Diệp Thiên đẩy bác vào trong tứ hợp viện, quay đầu nhìn ba Kim Hy một cái, nói: cô đi theo tôi. Diệp Thiên biết hôm nay mà không làm cho cô gái Hàn Quốc này không còn ý định tỉ thí với mình thì không được. Ở trong nhà tất nhiên là không thể được rồi, cho nên Diệp Thiên mới tìm chỗ nào đó yên tĩnh. Vâng. Mặc dù trong lòng rất sợ hãi, nhưng ba Kim Hy vẫn đi theo sau Diệp Thiên. Ở đây đi. Sau khi dẫn ba Kim Hy đi được 5-6 phút, hai người đến một công viên nhỏ ngay sát tứ hợp viện. Nơi này buổi sáng tiếng người ồn ào, khắp nơi đều là những ông bà với bộ quần áo luyện công trên người, nhưng đến cuối buổi chiều thì lại yên tĩnh lạ thường. Vẫn mong được chỉ bảo, ba Kim Hy cởi áo khoác ngoài ra, lộ ra bộ quần áo luyện công trắng toát bên trong, cởi bỏ tấm vải đen quấn quanh thanh vũ khí trong tay, hiện ra một thanh kiếm samurai cán dài, lôi thiết. Sau khi nhìn thấy thanh kiếm samurai trong tay của ba Kim Hy, sắc mặt Diệp Thiên nghiêm lại. Thì lực của cậu cực tốt. Tuy rằng lúc này sắp đến hoàng hôn, nhưng Diệp Thiên vẫn nhìn rõ hai chữ lôi thiết trên thân kiếm. Lôi thiết cũng giống như thanh kiếm Diệp Thiên đang cất ở trong nhà kia, đều là một trong 10 thanh đao nổi tiếng ở Nhật Bản. Lôi thiết vốn tên gọi là Thiên Điểu, là thanh kiếm nổi tiếng của danh tướng Lập Hoa Đạo Tuyết sử dụng thời Nhật Bản chiến quốc. Nghe nói Đạo Tuyết đã từng thử dùng kiếm để chém sét trong cơn giông bão mà không chết. Đạo Tuyết gặp đại nạn mà không chết, từ đấy được người đời gọi là lôi thần hóa thân. Cái tên lôi thiết cũng vì thế mà có. Thế nhưng Diệp Thiên nhìn vào cái nghệ thuật khảm bạc trên cán kiếm kia, lại không giống như thanh kiếm lôi thiết được lưu lại từ thời chiến quốc Nhật Bản lắm. Đoán chừng hẳn là thời bây giờ hay là thời cận đại mô phỏng lại mà thôi. Đúng vậy, đây là danh khí lôi thiết sư phụ ban tặng cho tôi, xin ngài chỉ giáo. Ba Kim Hy gật gật đầu, đao ở tay. Hơi thở của cô ta hùng dũng hơn. Khi nãy trong lòng sợ hãi Diệp Thiên nay tự dưng biến mất. Thời đại vũ khí lạnh ở Nhật Bản, lấy đao làm tôn nghiêm. Mà hơn nữa Nhật Bản cũng không có trình độ rèn đao tinh tế như vậy. Ỷ có lôi thiết đao trong tay, ba Kim Hy cũng tự tin lên gấp mấy lần. Nhìn ba Kim Hy trước mặt, Diệp Thiên chậm rãi nói: nếu như cô có thể rút kiếm ra trước mặt tôi, thì trận tỉ thí này coi như cô thắng. Không phải Diệp Thiên tự cao, sự thật là cậu không thể tay không bắt giặc. Nếu như ba Kim Hy có thể rút lôi thiết ra khỏi vỏ, thì Diệp Thiên muốn đánh bại cô ta, e là cực kỳ khó. Phải biết rằng, Diệp Thiên cũng chưa luyện qua các loại cung phu khác như thiết bố sam kim trung cháo. Bị đao chém thì người sẽ đổ máu. Hơn nữa đao pháp Nhật Văn hung ác tàn nhẫn. Nếu như không sử dụng thuật pháp, Diệp Thiên thật sự không thể giữ nổi mình mà phải rút lui. Nhưng trái lại, không chế được động tác của ba Kim Hy đối với Diệp Thiên mà nói thì dễ hơn một chút. Thế nhưng ba Kim Hy lại không biết ý định trong lòng Diệp Thiên, còn tưởng rằng Diệp Thiên coi thường cô. Lập tức nét mặt trở nên lạnh lùng, nói: ba Kim Hy này 12 năm học kiếm, đến nay đã đạt đến kiếm sư thất đẳng. Đối phó với địch thủ còn chưa bao giờ phải rút kiếm ra khỏi vỏ. Ngay cả kiếm thánh cũng không làm thế được. Ba Kim Hy lúc mới bắt đầu tiếp xúc với kiếm đạo Nhật Bản chính là luyện tập cách rút kiếm. Nội dung chủ yếu đó là một khi rút ra là phải giết. Lợi dụng tốc độ rút đao ra nhanh như cắt để công kích đối phương tạo thành thế tấn công bất ngờ. Phải nói là Diệp Thiên có thể tay không đánh bại mình cầm kiếm. Ba Kim Hy tin rằng cậu có khả năng này, nhưng khiến cho mình không thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Ba Kim Hy dù thế nào cũng không tin. Được và không được, thử xem sẽ biết. Diệp Thiên mỉm cười, nhưng các cơ toàn thân thì căng cứng lên. Cũng giống như là một con báo đang đi săn, tập trung quan sát từng cử động của ba Kim Hy. Được. Ba Kim Hy thốt ra một tiếng tức giận, tay trái cầm vỏ kiếm đặt ngang trước ngực, tay phải nhanh như chớp cầm vào cán kiếm, rút mạnh ra, tăng, một tiếng vang giòn vang lên. Thanh kiếm lôi thiết đó đã rời ra khỏi vỏ khoảng 3 tấc. Ánh mặt trời chiếu qua lùm cây, chiếu lên trên mình kiếm, ánh lên một tia sáng sắc bén. Chỉ có điều cùng lúc với động tác của ba Kim Hy, thân thể đang đứng yên của Diệp Thiên đột nhiên giống như bóng ma di chuyển. Cũng không nhìn thấy động tác của cậu như thế nào. Thân hình đã đến bên trái Ba Kim Hy. Tay phải Diệp Thiên nhẹ nhàng đẩy ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay của Ba Kim Hy. Đẩy thanh thiết lôi đã tuốt ra 1.3 khỏi vỏ đột nhiên nhanh chóng chui lại bao. Phải ra một tiếng tang giòn tan. Bị Diệp Thiên ngăn cản không cho rút kiếm ra. Ba Kim Hy cũng không bối rối. Mà tay trái lại mượn lực đẩy của Diệp Thiên kia. Thuận thế đặt chắc ở thắt lưng. Tay phải vốn không rời khỏi cản kiếm. Lại rút lên trên trước ngực. Thế rút kiếm này gọi là chém áo cá xa. Lúc võ sĩ đạo rút kiếm ra khỏi vỏ. Mũi đao hướng xuống dưới. Nhưng trong nháy mắt rút ra chém vào phía vai trái của đối phương và khiến cho người ta không thể phòng bị. Thế nhưng động tác của Diệp Thiên. Lúc tay phải Ba Kim Hy chuẩn bị rút đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Diệp Thiên uốn cong ngón trỏ tay phải. Nhẹ nhàng bắn vào mu bàn tay đang nắm đao của Ba Kim Hy. Ba Kim Hy vốn dùng sức lực toàn thân dồn vào tay phải. Mu bàn tay bỗng nhiên như bị trúng đạn. Một cảm giác đau đớn theo cánh tay lan đến tận trung khu thần kinh. Ba Kim Hy lúc này tay phải cũng không có cách nào cầm cán đao nữa. Như là bị điện giật buông cán đao ra. Lùi về sau mà thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Có thể thấy được lực khi nãy của ngón tay của Diệp Thiên. Người tu luyện qua thuật rút kiếm thường có thể thuận cả hai tay. Khả năng dùng kiếm bằng tay trái của Ba Kim Hy cũng không thua tay phải là bao. Lập tức thân hình lùi về phía sau. Này, Ba Kim Hy phát ra một tiếng kêu to. Đồng thời chống đao về phía sau. Sống lưng tựa trên vỏ kiếm. Tay trái thuận thế nắm lấy cán kiếm. Thế này gọi là thiết hạ. Sau khi kiếm ra khỏi vỏ, có thể chém từ đỉnh đầu đối thủ xuống. Từ phía trên tạo thành hình vòng cung chém xuống tới chỗ ngực. Khiến cho đối thủ không thể che chắn. Thực sự mạnh mẽ vô cùng. Thế nhưng kiếm pháp lợi hại này lúc thi triển muốn rút ra khỏi vỏ, Diệp Thiên căn bản không để cho Ba Kim Hy có cơ hội này. Đúng vào lúc chân Ba Kim Hy di chuyển, thân thể của cậu như là gắn liền với cô ta. Nhanh chóng lùi lên trên. Ba Kim Hy đang định rút kiếm không ngờ lại nhìn thấy Diệp Thiên đột nhiên dính sát ngay bên cạnh. Thậm chí đến cả hơi thở của đối phương cũng có thể nghe được rõ ràng. Lại không thể rút kiếm ra. Thân thể lùi về phía sau. Cầm lấy đi. Sau khi nhìn thấy lần này Ba Kim Hy lấy tay rút đao, Diệp Thiên cũng không muốn dây dưa với cô ta nữa. Tay phải duỗi mạnh ra. Sau khi cướp vỏ kiếm trên tay trái của Ba Kim Hy, một tay cầm lấy lôi thiết rút ra khỏi lưng cô ta. Diệp Thiên tay phải trượt xuống, cầm lên trên vỏ đao. Ngón tay cách nhẹ ngàng bật lên trên, khiến cho thanh thiết lôi khi nãy mà Ba Kim Hy tìm mọi cách hao tổn khí lực mà không thể nào rút ra được, phát ra một tiếng giòn tan, tự động bắn khỏi vỏ. Chương 393 báo cáo. Nhìn thấy hiện trường trước mắt thế này, Ba Kim Hy mặt mày tái nhợt. Đã từng kiêu ngạo về kiếm đạo của mình, thế nhưng ngay cả rút thanh đao ra khỏi vỏ cũng không thể. Điều này khiến cho tâm trạng cô tan vỡ. Kiếm tốt. Thanh kiếm này dài không đến 3 thước, thân kiếm rộng chừng 2 ngón tay, uốn hình cánh cung. Toàn bộ kiếm được khắc những hoa văn như băng vỡ. Diệp Thiên biết đây là một kỹ thuật rèn kiếm rất đặc thù của Nhật Bản. Tay phải cầm cán kiếm, ngón trỏ tay trái Diệp Thiên búng nhẹ vào thân kiếm. Một tiếng kêu keng keng giòn tan vang lên. Thân kiếm rung lên, cả thanh kiếm như sống động hẳn lên. Có kiếm mà không có duyên, kể cả kiếm tốt cũng không có tác dụng gì. Diệp Thiên tiện tay vung kiếm lên. Không cảnh xung quanh ngay lập vụt lên ánh sáng mờ ảo. Nhiệt độ không khí cũng như là giảm xuống mấy độ. Một tiếng tang vang lên, Diệp Thiên nhét kiếm vào trong vỏ, tiện tay ném cho Ba Kim Hy, nói: kiếm đạo Nhật Bản, vớ vẩn. Quay về mà nói với Kitami ra anh hùng. Muốn gặp được võ đạo chân chính thì đến Trung Quốc tìm tôi. Cậu biết sư phụ tôi à? Ba Kim Hy giật mình ngẩng đầu lên, thoát ra khỏi cái cảnh tâm trí thất thần khi nãy. Không quen biết,

So sánh cảnh sắc thiên nhiên thuần khiết, Tả Gia Tuần cảm thấy căn biệt thự của mình thực không đáng để nhắc đến. Cẩu Tâm Gia gật gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thiên, nói: "Tiểu sư đệ, 2 năm nữa, huynh sẽ về đây với sư phụ. Sao lại phải đợi 2 năm nữa?" Diệp Thiên mới đầu sửng sốt, tiếp đó phản ứng lại, cười nói: "Được, đại sư huynh, đây là huynh nói đấy nhé. 2 năm nữa để đến Hồng Kông bày một trận tụ linh hồn. Huynh đừng có mà hối hận đấy." Diệp Thiên biết Cẩu Tâm Gia cụt tay từ lâu, kinh mạch nửa người có nhiều thương tổn, cũng muốn giúp tụ linh khí trong tứ hợp viện để trị vết thương cũ, nên mới nói ra kỳ hạn 2 năm. Cẩu Tâm Gia nghe vậy, nở nụ cười nói: "Huynh vốn là người vùng núi, nếu không phải là đến bái lại sư phụ, huynh cũng không ra khỏi Phật Quảng Sơn đâu. Núi lại về núi thôi mà. Phải nói là phong cảnh ở Phật Quảng Sơn so với Mão Sơn thì thua xa. Ở đó vốn là một ngọn núi hoang cải tạo thành thánh địa Phật Môn, làm sao có thể so sánh với động tiên ở núi này được. Được, chúng ta đến bái mộ sư phụ đi." Diệp Thiên dọn phòng một chút, lúc đi ra thì vác một cái bao thật to. Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn cũng thay quần áo tươm tất, lặng lẽ đi theo sau Diệp Thiên. Đúng là nơi lý tưởng. Đi lên trên núi khoảng hơn 20 phút, đường mòn cũng biến mất, mà phía trước đột nhiên rộng rãi. Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuần vừa nhìn thấy phía trước, không nhịn được đồng thời khen ngợi. Cánh tay Cẩu Tâm Gia lật lại, một cái la bàn to bằng bàn tay xuất hiện trong tay. Mắt vừa nhìn thấy, nét mặt đã ngạc nhiên, nói: "Ở phía sau chỗ này có núi dựa vững chắc, bên trái có thanh long, bên phải có bạch hổ, phía trước có núi dựa, phía sau có sân rộng, nước chảy uốn quanh. Quả nhiên là một nơi bảo địa phong thủy." Diệp Thiên lúc đầu mới tìm âm trạch cho sư phụ đã tìm chỗ bảo địa phong thủy tuyệt nhất trên núi này. Nơi này ba mặt có núi bao quanh, mà ở chỗ chân mộ còn có nước từ trên núi chảy xuống hồ. Đúng với thuyết pháp dựa vào núi, đối diện với nước, tránh được gió, tụ được khí đi tới nơi này. Không cần Diệp Thiên phải nói nhiều, Cẩu Tâm Gia cùng Tả Gia Tuấn tiến lên phía trước vài bước. Phía trước xuất hiện một ngôi mộ, trên đầu mộ có một tảng đá xanh khắc: "Mộ của tôn sư Lý Thiện Nguyên, ký tên, đệ tử Diệp Thiên lập." Ở mặt sau phiến đá còn có dòng chữ nhỏ khắc ngày sinh tháng đẻ và cuộc đời của lão đạo. Diệp Thiên làm như vậy là nếu như trên thế gian này Lý Thiện Nguyên vẫn còn có con cháu, có thể lấy huyệt địa tránh gió tụ khí nơi này để khiến cho con cháu sau này có thể hưởng phú quý giàu sang vô cùng. "Sư phụ." Nhìn thấy dòng chữ trên bia đá, Cấu Tâm Gia cùng Tả Gia Tuấn đồng thời quỳ sụp hai gối, lê đầu gối lên vài bước, đầu dập mạnh xuống, nước mắt cứ thế trào ra. "Sư huynh, đứng lên thắp hương cho sư phụ trước đã." Diệp Thiên tiến lên phía trước nâng hai vị sư huynh đứng dậy, lấy hương nến từ trong bao ra. Ngoài ra còn có 4 bình rưỡi mao đài đặt trước mộ của sư phụ. Sau khi thắp hương xong, Diệp Thiên nói: "Đại sư huynh, huynh đến đi." "Ơ." Cẩu Tâm Gia lau nước mắt trên mặt, đứng giữa ba người, miệng nói: "Đồ nhi Cẩu Tâm Gia, 10 năm rồi không thể phụng dưỡng sư phụ, là bất hiếu. Nay trở về tế bái sư phụ dưới Cửu Tuyền." Chương 395: Cả đời không qua lại với nhau. Cẩu Tâm Gia dẫn đầu, ba huynh đệ đồng loạt quỳ xuống. Trên núi vốn đang lặng gió, đột nhiên từ dưới chân núi nổi lên một lớp sương mù, quét lên trên sườn núi. Nếu như đứng ở xa nhìn chỗ này, mây mù lượn giữa lưng chừng núi, giống như là tiên cảnh vậy. Sau khi sương mù bốc lên đến đỉnh núi thì đột nhiên hóa thành một trận mưa phùn, làm dịu lại vạn vật trong núi. "Sư phụ biết chúng ta đến thăm người đấy." Mặc dù trong lòng hiểu được sương mù chẳng qua là hiện tượng tự nhiên, nhưng Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn vẫn vô cùng kích động, lôi đống giấy vàng mà Diệp Thiên đã chuẩn bị ở trong bao ra, đốt trước mộ sư phụ. Nói cũng kỳ quái, tuy rằng ở đây có gió, có mưa, nhưng mấy tờ giấy vàng đó cháy rất mau. Hơn nữa cho dù gió có to, giấy vàng cháy thành tro cũng tụ lại mà không tan, không có chút nào bị thổi đi cả. Cảnh này khiến cho Cẩu Tâm gia và Tả gia Tuấn Lệ tràn đầy mặt. Tuổi hai người này tổng lại cũng là ông già đến 150 tuổi. Đứng trước mộ Lý Thiện Nguyên khóc không thành tiếng. Phải biết rằng hai người và cả Diệp Thiên đều được Lý Thiện Nguyên nuôi nấng từ nhỏ, tình cảm vô cùng thân thiết với sư phụ. Thế nhưng một nắm đất trước mặt lại khiến cho người phải xa cách nhau. Sao có thể không khiến cho ba huynh đệ cảm thấy bi thương? Sư huynh, được rồi, sư phụ cũng là sống trường thọ rồi. Thử hỏi trên thế gian này có mấy người có thể sống đến 130 tuổi chứ? Sư huynh không cần phải quá buồn như vậy. Diệp Thiên lau nước mắt trên mặt, rồi đỡ hai vị sư huynh đứng dậy. Hai người này tuổi cũng cao rồi, cứ đau buồn như vậy cũng ảnh hưởng không tốt đến thân thể và tinh thần. Sư phụ, lúc con 8 tuổi nghịch ngợm rơi xuống nước suýt chết đuối, nếu như không phải là nhờ người, Mao Hoa cũng không sống được đến ngày hôm nay. Cẩu Tâm gia ngồi trước mộ lão đạo, mở một bình rượu Mao Đài kể liên miên chuyện ngày trước. Mao Hoa biết sư phụ thích uống rượu, đây là rượu Mao Đài tiểu sư để mang đến, người cứ việc uống đi. Cứ nói. Nước mắt lại chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Diệp Thiên cùng Tả Gia Tuấn nghe thấy thế cũng rất đau buồn. Bọn họ mặc dù tuổi tác cách biệt lớn, nhưng tình cảm đối với Lý Thiện Nguyên cũng chân thành như nhau. Cẩu Tâm gia ôn xong chuyện cũ, Tả Gia Tuấn cũng nhắc lại một hồi. Đợt bái lại này diễn ra đúng một ngày, đến lúc mặt trời lặn về phía tây, hoàng hôn sắp đến, huynh đệ mới lưu luyến quay trở về điện thờ. Ba hai đệ dù sao cũng không có chuyện gì quan trọng, lại không nỡ rời sư phụ. Hơn nữa Liễu Đỉnh Đỉnh vì mẹ ngã bị thương mà phải về Hồng Ca, to, nơ, gơm, thăm gấp, cũng không đến được. Sau khi ba huynh đệ hội ý một hồi, thì đi xuống núi. Mỗi ngày ngoài tu luyện công pháp ra, mấy người Diệp Tiên đều đến ngồi trước mộ sư phụ. Cuộc sống tránh xa bụi trần nhân thế này, làm cho sát khí lúc trước Diệp Tiên bị lây nhiễm kia cũng dần dần tan bớt. Tựa như cảm thấy trong lòng tĩnh lại. Ở trên núi nửa tháng, một mình Liễu Đỉnh Đỉnh từ Hong Kong đến, ba huynh đệ thêm cả Liễu Đỉnh Đỉnh lại một lần nữa đến bái lại sư phụ. Thế nhưng lần này là do Diệp Thiên dẫn đầu, cũng coi như là tế cáo sư phụ thêm một đệ tử của Ma Y nhất mạch. Điện thờ chỉ có hai phòng, bốn người ở cũng không tiện. Hơn nữa ở trên núi hơn một tháng, ngày thứ hai Liễu Đỉnh Đỉnh đến, thì mấy người Diệp Thiên liền xuống núi quay về thị trấn, sắp xếp cho hai vị sư huynh và Liễu Đỉnh Đỉnh trở về Bắc Kinh. Diệp Thiên đến nhà Phong Húng ở vài ngày, sau đó đến nhà cha vợ một chuyến. Sau khi rời kinh thành khoảng 2 tháng mới quay về. Tả Gia Tuần ở Hồng Kông còn có sản nghiệp không nhỏ, tuy rằng sớm đã tìm con dâu cho con trai, nhưng còn một số việc cần phải đích thân ông xử lý. Ở tứ hợp viện vài ngày, không đợi đến khi Diệp Thiên quay về đã cùng cháu gái quay về Hồng Kông. Về phần Cẩu Tâm gia đã coi đây như là nhà mình. Mỗi ngày ngoài ngồi thiền luyện khí, cũng một vài ông lão nói chuyện đánh cờ, mỗi ngày trôi qua đều rất mãn nguyện. Hôm Diệp Thiên quay về Bắc Kinh, người nhà họ Diệp đều ở ngôi nhà cũ. Ngoài ra còn có Chu Khiếu Thiên và mẹ đã xuất viện. Đại gia đình vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, Diệp Thiên thường xuyên đi đây đi đó tận mười mấy ngày cũng được mọi người dạy dỗ cho một trận. Diệp Đại Sư uy phong lẫm liệt ở bên ngoài lúc này chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn, thành khẩn tiếp thu mọi ý kiến. Cả nhà họ Diệp ăn cơm cũng không phải là lúc không nói chuyện, lúc ăn được nửa bữa thì bác cả tủm tỉm cười nói: Thanh Nhã này, con cũng tốt nghiệp rồi, cũng bắt đầu đi làm, bác thấy hay là con kết hôn với Diệp Thiên đi. Nói bác với cả hai cô sức khỏe vẫn còn tốt, sớm sinh thằng cháu mập mạp đi, các bác còn có thể giúp cháu trông được. Mấy đời nhà họ Diệp đàn ông kế thừa, con trai nối dõi cũng không có nhiều. Lúc này mấy người bác của Diệp Thiên hận không thể bắt cậu kết hôn ngay lập tức, cho nhà họ Diệp thằng cháu nối dõi tông đường. Nhìn thấy Vu Thanh Nhã bị hai bác nói đến mặt đỏ tía tai, Diệp Thiên vội vàng xoa dịu, nói: "Bác cả, con mới 22 tuổi cần phải gấp thế sao? Thằng bé này, 22 tuổi còn nhỏ à? Trước thời giải phóng cũng có con đến 7-8 tuổi rồi đấy." Bà bác vẫn không chịu bỏ chuyện con cháu, khiến cho Vu Thanh Nhã cũng hơi ngượng ngùng. "Bác cả, việc này để sau hắn nói đi. Con còn phải nói chuyện với cha vợ cháu đã. Bác già rồi đừng có gấp như vậy. Bác nói chuyện với tiểu Vu, cháu cứ cắt ngang lời bác làm gì?" Thấy Diệp Thiên xen miệng vào, bà bác lại thay đổi mục tiêu, mắng cho Diệp Thiên một trận. Đúng lúc này điện thoại của Vu Thanh Nhã vang lên. Vội vàng rời bàn ăn nghe điện thoại. Sau khi Vu Thanh Nhã ra ngoài, Cẩu Tâm Gia vẫn luôn buồn phiền ăn cơm uống rượu, bỗng nhiên nói: "Diệp Thiên, em đã thay đổi mệnh của em dâu, không dính vào thuật pháp, kết hôn cũng không sao đâu. Kể từ khi Diệp Thiên đưa ra bí pháp truyền thừa, thuật pháp Cẩu Tâm Gia tu luyện bỗng nhiên tiến bộ rất nhiều. Thế nhưng cho dù như thế, thì ông cũng không thể nào thôi diễn ra được số mệnh của Vu Thanh Nhã, nên mới nói những lời như vậy." Nhìn thấy Cẩu Tâm Gia cũng sôi nổi tham gia, Diệp Thiên giờ khóc giờ cười, nói: "Đại sư huynh, chuyện này anh đừng tham gia vào. Thanh Nhã mới tốt nghiệp, mới đi làm có mấy ngày. Chờ cô ấy quen đã rồi bọn em mới kết hôn. Bởi vì trước kia là thực tập sinh ở đài truyền hình trung ương. Hơn nữa điều kiện Vu Thanh Nhã cũng rất tốt. Sau khi tốt nghiệp thì được vào làm trong đài truyền hình trung ương. Mặc dù tình cảm Diệp Thiên vô cùng tốt, nhưng tuổi Vu Thanh Nhã tuổi vẫn còn nhỏ, cũng muốn đạt chút thành tích trong công việc. Sau khi bàn với Diệp Thiên, hai người quyết định lùi lại thời gian kết hôn. Công việc với kết hôn thì có liên quan gì đến nhau chứ? Bác nói hai cháu là có suy nghĩ gì vậy?" Bà bác bất mãn nói: "A, bác cả, chun cửa kêu kia, cháu ra xem ai đến." Đúng vào lúc Diệp Thiên sắp không chịu nổi rồi thì chun cửa vang lên, giống như bắt được an nhân cứu mạng. Diệp Thiên vội vàng trốn ra, cười gian một tiếng: "Hích, Tiết chủ nhiệm, sao lại là ông chứ?" Sau khi ra mở cửa, Diệp Thiên nhìn vào người đứng trước cửa không khỏi sửng sốt một chút. Lúc đang ở Mao Sơn, Diệp Thiên nhận được điện thoại của bác, biết Tiết Thanh Thịnh đến nhà. Chỉ có điều cậu không để tâm, không ngờ đã qua 2 tháng rồi, ông ta lại tìm đến đây. "Diệp Thiên, có thể nói vài câu với cậu được không?" Nhìn thấy Diệp Thiên ra mở cửa, Tiết Thanh Thịnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hôm đó gặp Diệp Thiên và cha cậu Diệp Đông Bình, Tiết Thanh Thịnh nói rõ mục đích đến. Được biết Tống Hảo Thiên muốn tìm con trai, suýt chút nữa Diệp Đông Bình không giữ nổi đánh Tiết Thanh Thịnh rồi. "Tiết chủ nhiệm, giữa chúng ta không có chuyện gì phải nói." Nhìn thấy người đến là Tiết Thanh Thịnh, Diệp Thiên nhíu mày lại, định đóng cửa. Cậu căn bản là không cần biết đối phương đến với ý đồ gì, nhất định là theo ý của ông ngoại mà đến. Tiết Thanh Thịnh vội vàng đặt tay ở khung cửa, nói to: "Ấy, Diệp Thiên, cậu đừng đóng cửa, nghe tôi nói đã." Diệp Thiên dừng tay, mặt vô tình nói: "Được, ông nói đi. Tôi kể lại chuyện hôm đó cho thủ trưởng nghe, thủ trưởng cảm thấy có chút không phải với cậu, muốn được gặp cậu." Nhìn thấy sắc mặt Diệp Thiên lộ vẻ bực mình, Tiết Thanh Thịnh vội càng chuyển đề tài: "Diệp Thiên, chuyện giữa cậu và thủ trưởng tôi vốn không hiểu. Nhưng thủ trưởng đã hơn 70 rồi, sức khỏe cũng không tốt. Tôi nghĩ là con cháu, cho dù có hiểu lầm điều gì cũng nên lo lắng một chút cho sức khỏe người già. Tiết Thanh Thịnh có quyết định đến Giang Nam nhậm chức rồi, tháng sau sẽ đi nhậm chức. Thế nhưng trước khi đi, ông vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ thủ trưởng giao cho. Dù sao thủ trưởng giao chuyện riêng tư cho mình cũng là tuyệt đối tin tưởng mình. Tiết chủ nhiệm, ông ta họ Tống, tôi họ Diệp. Giữa chúng tôi không có bất kỳ quan hệ nào hết. Con cháu họ Tống không thiếu, không đến nỗi rơi vào cảnh người già cô đơn lạnh lẽo." Diệp Thiên trên mặt lộ ra vẻ châm biếm, nói tiếp: "Người nhà họ Diệp chúng tôi không muốn có quan hệ gì với người đó, hy vọng ông có thể chuyển những lời này đến ông ấy. Nếu như là Tống Vi Lan đến, còn có khả năng Diệp Thiên gặp mặt Tống Hảo Thiên. Nhưng đến lúc này mẹ cậu vẫn chưa trở về. Điều này làm sao có thể xóa tan thù hận của Diệp Thiên đối với vị họ Tống kia được chứ? Diệp Thiên, cậu suy nghĩ lại một chút, thủ trưởng thật sự rất muốn gặp cậu. Diệp Thiên, anh ở ngoài cửa làm gì đi? Em có chuyện muốn nói với anh. Vào lúc Tiết Thanh Thịnh đang định nói một chút với Diệp Thiên nữa, thì bên trong đột nhiên vang lên giọng một cô gái, làm gián đoạn lời nói của ông. Xin lỗi, Tiết chủ nhiệm, ý của tôi đã rất rõ ràng rồi. Trừ phi mà thôi bỏ đi. Ông nói với vị ấy là hai nhà Diệp Tống cả đời không qua lại với nhau. Diệp Thiên vốn định nói là trừ khi mẹ trở về. Thế nhưng câu này nhắn với người trước mặt này hình như không thích hợp lắm. Còn nghĩ đến Tống Hiểu Long mấy lần đuổi giết mình, Diệp Thiên mới nói ra những lời oán hận này. Này, Diệp Thiên, cậu hãy nghe tôi nói mấy câu đã. Sau khi thấy Diệp Thiên nói xong thì đóng sập cửa lại. Tiết Thanh Thịnh không khỏi dừng chân, trong lòng suy nghĩ không biết báo lại với thủ trưởng thế nào. Thanh Nhã, chuyện gì? Sao em lại khóc thế kia? Quay đầu lại, Diệp Thiên nhìn Thất Vu Thanh Nhã đứng không xa lắm đang khóc, không khỏi giật mình, nói: có phải lúc nãy bác ép em không? Để anh đi nói với bọn họ. Chương 396 Đông Bắc Kỳ Môn. Diệp Thiên, không liên quan đến chuyện mấy bác đâu. Nhìn thấy Diệp Thiên nổi giận đùng đùng đi vào trong sân, Vu Thanh Nhã vội vàng kéo cậu lại. Thế là chuyện gì? Chẳng nhẽ là các bác không khuyên được, em không sinh được con trai thất vọng nên khóc à? Nghe thấy không liên quan đến mấy bác, Diệp Thiên lập tức nhẹ nhõm hẳn, mà miệng lại bắt đầu trêu: anh đúng là chẳng đàng hoàng tí nào. Vu Thanh Nhã bị Diệp Thiên hỏi bật cười không khóc nữa, đánh một cái lên người cậu, nói: là bạn học Hồ Tiểu Tiên của em xảy ra chuyện. Hồ Tiểu Tiên? Cô ấy hiện đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt. Trong đầu hiện ngay hình ảnh cô gái mặt tròn tròn. Là một cô gái Đông Bắc tính tình sảng khoái. Diệp Thiên rất có ấn tượng với cô ấy. Tiểu Tiên tốt nghiệp xong thì về quê làm việc ở đài truyền hình thành phố, đi làm cũng 2 tháng rồi. Vu Thanh Nhã với mấy chị em cùng phòng trong ký túc quan hệ rất tốt. Mặc dù đã tốt nghiệp rồi, nhưng hình như cứ cách 2-3 ngày lại gọi điện cho nhau. Vừa rồi là một bạn học ở Đông Bắc gọi điện đến. Trường Thanh Hoa tuy rằng là trường số 1 trong nước, nhưng tốt nghiệp chuyên ngành báo chí dù sao cũng không danh tiếng bằng Viện Phát Thanh Truyền Hình Bắc Kinh. Muốn làm việc ở thủ đô cũng không phải là chuyện dễ dàng. Giống như Vệ Dung Dung được phân vào đài truyền hình thành phố Bắc Kinh. Thứ nhất là bởi vì cô có hộ khẩu ở Bắc Kinh. Hai là Vệ Hồng Quân quan hệ rộng, mới có thể khiến cho con gái có được công việc vẻ vang như vậy. Phải biết rằng, mỗi năm những học viện ưu tú nhất của Học viện Phát Thanh Truyền Hình cũng không tìm nổi việc. Vu Thanh Nhã sở dĩ có thể ở lại đài truyền hình Trung ương thực ra cũng là vì được Vu Hảo Nhiên âm thầm giúp đỡ. Chẳng qua là không cho con gái biết mà thôi. Còn về Hồ Tiểu Tiên, chỉ có thể đến từ đâu thì về nơi đó mà thôi. Đương nhiên, dựa vào tấm bằng Thanh Hoa, đơn vị công tác của Hồ Tiểu Tiên cũng được định rất nhanh. Thế nhưng làm phát thanh viên không dễ như vậy. Tại đài truyền hình thành phố Trường Bạch cần tuyển một phóng viên. Thế rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Diệp Thiên nghi hoặc, nhìn vào cái miệng nhỏ nhắn của Vu Thanh Nhã mà cũng muốn khóc lên, vội nói: em đừng vội, nói từ từ thôi. Nhìn thấy bộ dạng này của Vu Thanh Nhã, trong lòng Diệp Thiên cũng đang âm thầm đọc tên của Hồ Tiểu Tiên. Tay phải bấm ngón tay, đang suy diễn vận mệnh của cô ấy. Không tốt, kiếp này cô ấy sợ là sinh mệnh nguy cấp. Vừa mới thôi diễn một chút, trên mặt Diệp Thiên đã lộ ra vẻ ngạc nhiên, chào mày lại. Tuy rằng vào thời điểm 2 tháng trước lúc Diệp Thiên nhìn thấy Hồ Tiểu Tiên vốn không giúp cô ấy quan sát tướng mạo, nhưng cô gái này không giống như người chết sớm. Chỉ là mới thôi diễn thôi, quẻ đã hiện lên là đại hung. Đương nhiên, mệnh người không phải là không thể thay đổi. Tùy theo tuổi tác lớn lên và hoàn cảnh mà thay đổi. Con người luôn luôn gặp những sự việc khác nhau. Một việc nhỏ có khi cũng có thể thay đổi cả vận mệnh một con người. Lúc này Vu Thanh Nhã đã điều chỉnh lại cảm xúc, mở miệng nói: Diệp Thiên, Tiểu Tiên mắc bệnh lạ, buổi chiều sau khi vào viện thì bất tỉnh. Bác sĩ nói sự sống của cô ấy bây giờ rất mong manh, rất rất có khả năng là sẽ chết. Đang nói đến bệnh tình của Hồ Tiểu Thiên, Vu Thanh Nhã không nhịn được nghẹn lời. Hai cô vừa mới chia tay nhau được 2 tháng, mấy chị em ở với nhau 4-5 năm trời gặp phải chuyện này, Vu Thanh Nhã yếu mềm làm sao có thể chấp nhận được. Diệp Thiên ôm Vu Thanh Nhã đang khóc vào lòng, ôn tồn nói: cụ thể là xảy ra chuyện gì? Hồ Tiểu Tiên không vô duyên vô cớ mà hôn mê chứ? Vu Thanh Nhã lắc lắc đầu yếu ớt dựa vào vai Diệp Thiên, hai tay cô ôm lấy Diệp Thiên, nói: em không biết. Hiểu Tính nói Tiểu Tiên làm mơ. Cơ. Sau đó lúc trở về đến đài truyền hình thì tự dưng ngất xỉu. Nếu không phải bảo vệ ở cửa đưa đi cấp cứu kịp thời thì có thể đã mất mạng rồi. Hiểu Tính là một người bạn học khác của Vu Thanh Nhã, cũng là người khi nãy gọi điện đến làm cùng đài truyền hình với Hồ Tiểu Tiên. Sau khi xảy ra chuyện, cô vội vàng đến bệnh viện trông ngay. Thanh Nhã đừng có kích động, ở hiền gặp lành, Hồ Tiểu Tiên còn trẻ như vậy chắc là không sao đâu. Vốn chỉ dựa vào quẻ bói và Vu Thanh Nhã kể, Diệp Thiên cũng không biết rốt cuộc Hồ Tiểu Tiên sơ quy ra chuyện gì. Chỉ có thể an ủi Vu Thanh Nhã như vậy. Vu Thanh Nhã đột nhiên ngẩng đầu kiên định nói: không được, em phải đi thăm Hồ Tiểu Tiên, em gọi điện thoại cho Vệ Dung Dung đã. Thế anh bảo này, em không đi làm sao? Diệp Thiên một tay chặn lại tay đang gọi điện của Vu Thanh Nhã, thành thật nói: vừa rồi Diệp Thiên gieo quẻ có chút nguy hiểm, cậu cũng không muốn để Vu Thanh Nhã đi chuyến này. Vu Thanh Nhã rút điện thoại ra nói: có thể xin nghỉ phép mà, xin 15 ngày nghỉ để em về quê, em vẫn chưa xin nghỉ mà. Dung Dung hả, cậu biết gì chưa? Mình muốn đến thành phố Trường Bạch thăm Tiểu Tiên, cậu có đi hay không? Thế tốt quá, thế bọn mình cùng đi đi. Được, cậu đặt vé máy bay đi, đặt 2 vé nhé. Sau khi gọi điện thoại, Vu Thanh Nhã nói với Vệ Dung Dung vài câu liền kêu lên. Diệp Thiên nhìn thấy lắc đầu, vừa rồi còn buồn bã như vậy, thế mà bây giờ lại cười được rồi, cứ như là đi du lịch vậy. Diệp Thiên ré miệng vào cách bên tai Thanh Nhã, nói to: đặt 3 vé máy bay, anh cũng đi. Để cho Thanh Nhã đến thành phố không quen gần với người Triều Tiên, Diệp Thiên cảm thấy không yên tâm. Nhất là sau khi gieo quẻ, thấy nơi đó cũng không yên bình tí nào, xem ra mình cũng nên đi. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Vu Thanh Nhã vội vàng nói vào di động: ờ, Dung Dung, đặt 3 vé nha. Đúng rồi, cậu hỏi Từ Chấn Nam xem có đi hay không nữa. Đừng, đây là đi thăm bệnh bạn học, không phải là đi du lịch đâu. Diệp Thiên nghe thấy suýt chút nữa nổi khùng lên: mang theo hai bà cô này đi, cậu đã sợ xảy ra chuyện gì không lo nổi rồi. Nếu như còn có thêm cả Từ Chấn Nam nữa, thế không phải là càng thêm phiền sao? Ờ, thế chúng ta 3 người, cậu đặt vé máy bay nhanh chút nha. Vu Thanh Nhã bị Diệp Thiên nói đến mặt đỏ lên, sau khi nói mấy câu thì cắt điện thoại. Được rồi, đừng lo lắng, có tôi là chồng cô đi theo rồi, Diêm Vương cũng không dám bắt Hồ Tiểu Tiên đi đâu. Diệp Thiên lắc lắc đầu, vặn mũi Thanh Nhã một chút. Kỳ thực đúng vào lúc cậu nói ra là muốn đi Trường Bạch, thì quẻ đại hung đó của Hồ Tiểu Tiên lại biến thành quẻ không có gì nguy hiểm rồi. Diệp Thiên biết mình bây giờ đã trở thành một quý nhân rồi, nhưng đạo gia giảng pháp duyên, Hồ Tiểu Tiên và Vu Thanh Nhã có duyên với nhau, ấn tượng của mình với cô ấy cũng rất tốt, không thể không giúp được. Hai người các con, một người đi gọi điện thoại, một người ra mở cửa, sao mà đi lâu thế hả? Này Thanh Nhã, có phải Diệp Thiên bắt nạt con không? Sau khi quay vào nhà ăn, mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm vào hai người Diệp Thiên. Vu Thanh Nhã tuy rằng sửa sang lại, nhưng đôi mắt đỏ đỏ kia vẫn không thoát khỏi sự chú ý của mấy người bác. Bác cả, cháu đâu dám chứ? Diệp Thiên kêu oan: bạn học của Thanh Nhã xảy ra chút chuyện, ngày mai con cùng cô ấy đến Trường Bạch một chuyến. Mọi người đừng có mà suy đoán nhiều. Lại muốn đi rồi, Tiểu Thiên cháu cháu mới về nhà đấy. Nghe thấy Diệp Thiên lại muốn ra ngoài, mấy người bác trong nhà đều không tha. Diệp Thiên nửa thật nửa đùa nói: bọn con có quyền đi du lịch chứ, lúc về nói không chừng lại kết hôn luôn cũng nên. Thế thì được, chuyện tốt. Bác nói này Tiểu Thiên, cháu mà không cùng Thanh Nhã ra ngoài chơi, cả ngày chỉ biết tự mình bay nhảy thôi. Lần này phải đi cùng Thanh Nhã đấy. Diệp Thiên nói ra lời này, nét mặt bác cả như nở hoa. Hận một nỗi ngay bây giờ không thể trục xuất Diệp Thiên ra khỏi cửa. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy đã tin rồi. Mấy người phụ nữ nhà họ Diệp sao lại đều thế hết không biết. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Thiên cùng Vu Thanh Nhã nán lại nói chuyện với mấy bác, rồi lôi cậu Tâm ra về nhà mình. Ngày mai đi Trường Bạch, cậu có vài vấn đề muốn thỉnh giáo đại sư huynh. Sau khi Diệp Thiên kể chuyện Vu Thanh Nhã nghe được cho cậu Tâm ra, mở miệng hỏi: đại sư huynh, chuyện này anh thấy thế nào? Tuy rằng trong quẻ biểu thì tình hình không rõ ràng lắm, nhưng không biết vì sao Diệp Thiên vẫn cảm thấy chuyện này có liên quan đến kỳ môn giang hồ, liên lụy đến kỳ môn. Vì thế muốn đến hỏi cậu Tâm gia. Phải biết rằng, cậu Tâm gia trong thời kỳ trước giải phóng, từng một lần chủ trì kỳ môn trong nước, hiểu rõ như lòng bàn tay các kỳ môn trong nước. Tuy rằng đã cách nửa thế kỷ, nhưng những kỳ môn ở mỗi địa phương, tóm lại vẫn có thể có hậu nhân tồn tại. Nói không tốt, có khả năng tự nhiên phát bệnh, cũng có thể có khả năng là bị người khác làm phép. Phải nhìn tận mặt huyên mới nói chuẩn được. Cậu Tâm ra nghĩ một lát, nói: không thì thế này, tiểu sư đệ, ngày mai anh đi với chú một chuyến. Đại sư huyên, không cần đâu, huyên kể tình hình kỳ môn ở đó cho em biết là được. Diệp Thiên lắc lắc đầu, đại sư huyên đã hơn 80 rồi, sao lại có thể để huyên ấy ngược xuôi với mình được. Trường Bạch đi sâu vào vùng trung bộ núi Trường Bạch, cũng được gọi là vùng ranh giới Liêu Đông. Nơi đó là khởi nguồn của nhà Thanh, là cái nôi của dân tộc Mãn, cho nên là nơi đạo tát Mãn rất thịnh hành. Cậu Tâm ra suy nghĩ một hồi mới tiếp tục nói: vào cuối đời nhà Thanh, đạo tát Mãn đã suy vong. Sau khi nhà Thanh bị diệt vong, cũng không có bất kỳ vu sư tát Mãn nào xuất hiện trên Trung Nguyên nữa, nên anh cũng không hiểu về bọn họ cho lắm. Sư huyên, ý của anh là đạo tát Mãn vẫn còn sót lại ở đấy sao? Diệp Thiên hỏi. Cậu âm thầm cảm nhận được lần đi này của mình có liên quan đến kỳ môn của địa phương. Chắc chắc có, đạo tát Mãn có thể có lịch sử lâu đời ngang với xuất hiện của loài người, sao lại có thể diệt vong được? Cậu Tâm ra gật gật đầu, giọng nói rất kiên định: ngoài đạo tát Mãn ra, ở đó còn có đạo Nhật Nguyệt tồn tại, lấy họ Hồ và họ Hùng làm chủ. Anh cũng quen biết một ông lão họ Hồ, nhưng không biết bây giờ còn sống hay không. Nói tới đây, cậu Tâm ra nở nụ cười. Ngày ấy đạo Nhật Nguyệt thờ cũng chính là linh vật thiên địa. Tổ tiên hai nhà Hồ Hùng vốn không phải họ này. Chỉ có điều một bên thờ cúng Hoàng Đại Tiên, một bên thờ cúng Hùng Lực Sĩ nên mới sửa lại thành thế. Chương 397: hơi thở sinh mệnh Hoàng Đại Tiên, Hùng Lực Sĩ. Diệp Thiên nghe thấy có chút há hốc miệng, mở miệng cười nói: sư huynh, còn Tây Du Ký đâu, trên đời này ở đâu có loài hồ ly và ma ruột đó chứ? Dù sao em cũng chưa gặp qua. Ngoài khu vực Tây Tạng thần bí và truyền thuyết có thần nông của người cổ tồn tại ra, Diệp Thiên cũng cùng lão đạo đi đến nửa đất nước này, cũng chưa bao giờ thấy qua cái gọi là rùa quái yêu ma kia, nên cho rằng lời nói của cậu Tâm gia có chút không đúng. Sư đệ, chưa gặp qua không có nghĩa là không có. Cậu Tâm gia nghe vậy cười cười, chỉ vào con trồn đang ăn cá trong ao vườn kia, nói: cái con vật nhỏ này ngoài không biết nói tiếng người ra, chú xem nó với người có cái gì khác nhau. Cái này, con trồn này so với những con vật bình thường khác có chút không giống. Cậu Tâm ra lấy con trồn làm vật so sánh, Diệp Thiên thực sự không thể nói điều gì. Con vật nhỏ này thực sự rất hiểu nhân tính. Khì khì, lỗ tai trồn cực thính. Nghe thấy cấu Tâm ra và Diệp Thiên nhắc đến mình, liền chạy tới, toàn thân đứng thẳng lên. Nịnh hót giơ hai chân trước cào vào cẩu tâm gia. Khoảng thời gian này cẩu tâm gia nhàn rỗi, đọc một chút phương thuốc đan dược bí truyền của Lý Thiện Nguyên truyền lại, dùng dược liệu trong phòng của Diệp Thiên, chế được không ít đan dược. Mà con trồn bách độc không thể xâm nhập kia chính là vật thí nghiệm tốt nhất. Có lẽ những viên dược hoàn này đối với con trồn cũng có chỗ có ích, nên nó coi người thân ngoài Diệp Thiên gia còn có cả cẩu tâm gia nữa. Chỉ cần ông bắt đầu chế thuốc thì nó liền phi như điên theo chân ngay. Đi sang chỗ khác chơi. Diệp Thiên xách cổ con trồn, ném nó về bên cạnh hồ nước, cau mày nói. Nhưng mà cho dù con trồn có thể hiểu được tính người, nó cũng không có cách nào đem bản lĩnh của nó làm như người được. Diệp Thiên, trên đời này lắm chuyện chúng ta không thể nào giải thích được. Miền Nam thần thánh phổ biến, có thể mời đến Quan Công và Tề Thiên Đại Thánh. Điều này chú có thể giải thích sao? Thời gian sống của cẩu tâm gia lâu hơn nhiều so với Diệp Thiên. Ông không bác bỏ thuyết dược thần, bởi vì những chiêu thức trong ma y nhất mạch người ngoài xem cũng là vô cùng thần kỳ, không phải là mức độ bình thường. Nói không hiểu, người ngoài thấy bản lĩnh của chúng ta cũng có thể cho rằng chúng ta là thần tiên cũng nên. Diệp Thiên im lặng một hồi, bỗng nhiên hai tay bấm huyệt, vẽ vào không trung trước mặt. Khí âm dương đụng vào nhau, một tia lửa sáng lói lên, khiến cho con trồn ở xa xa cũng kinh hãi kêu lên khì khì. Thế thì phải rồi, thực ra loài người cũng là một loại động vật. Anh có thể bảo đảm là động vật không thể tiến hóa thành một loại có thể có suy nghĩ và ngôn ngữ được không? Cậu tâm ra vỗ vai Diệp Thiên, nói. May mà cậu vẫn còn trẻ, vẫn chấp nhận sự việc vẫn không nhanh bằng lão già này. Sự việc gì trước tiên cũng không nên phủ định. Thế nhưng anh cũng không khẳng định trên thế gian này có hay không linh vật tồn tại. Diệp Thiên gật gật đầu, lẩm bẩm nói. Sư phụ từng nói, người biết nghỉ ngơi mà không biết thỏa mãn, động vật biết thỏa mãn mà không biết nghỉ ngơi. Có lẽ đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật. Cẩu tâm gia đứng dậy cười nói. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Lần này đi Trường Bạch, được dịp tiếp xúc một chút người của đạo Tát Mãn và đạo Nhật Nguyệt. Dựa vào bản lĩnh của chú bây giờ thì không phải sợ ai nữa. Anh ở đâu cũng có bạn hết. Thế nhưng bây giờ không còn trên nhân thế nữa. Nếu như chú có thể gặp được con cháu của ông ấy, nhắc đến anh có khi có người biết đấy. Vâng, đa tạ đại sư huynh. Đi lần này chắc là không có nguy hiểm, hình như là có chút duyên phận. Sư huynh, thế em đi nghỉ đây. Sau khi nghe đại sư huynh nói xong, Diệp Thiên thông suốt. Dù sao lần này cũng không trốn được, mặc kệ cậu gặp phải điều gì thì tùy cơ ứng biến mà thôi. Hơn nữa sau khi Diệp Thiên gia nhập vào giới luyện khí, có thể âm thầm dự đoán cho mình một chút họa phúc lành dữ. Khi nãy cậu bói một quẻ, là quẻ ánh sáng nơi cuối con đường, khiến cho Diệp Thiên cũng yên tâm. Vu Thanh Nhã tối đó ngủ lại ở căn nhà cũ. Sáng sớm hôm sau, Vệ Hồng Quân lái xe đưa Vệ Dung Dung đến Tứ Hợp Viện. Sau khi đón Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã, rồi đưa cả ba người cùng đến sân bay. Thành phố Trường Bạch nằm ở ngoài khu nội địa thành phố Trường Bạch. Năm 98 vẫn chưa có sân bay. Ba người Diệp Thiên chỉ có thể ngồi máy bay gen sân bay Đồng Hóa. Lạnh quá, mới ra khỏi sân bay, Vu Đan Nhã hắt xì hơi một cái. Lúc này đã là cuối tháng 10, mấy ngày nữa Bắc Kinh sẽ đón trận tuyết đầu tiên. Nhiệt độ nơi này ước chừng còn thấp hơn vài độ so với Bắc Kinh. Được, em xem về tiểu thư kia, sớm đã trang bị đủ cả. Buổi sáng thời gian gấp, Vu Thanh Nhã cũng không kịp chuẩn bị quần áo dày, còn Vệ Dung Dung thì khoác chiếc áo da kín mít. Thanh Nhã, mắc áo của anh trước đã, lát nữa đến thành phố Trường Bạch thì mua một cái áo lông thú. Diệp Thiên cởi áo khoác của mình khoác lên người Thanh Nhã, bên trong còn mặc mỗi cái áo sơ mi. Thôi, lạnh quá, anh sẽ bị lạnh cóng mất. Tuy rằng trong lòng Vu Thanh Nhã như mở cờ nhưng vẫn đem áo trả lại Diệp Thiên. Không sao đâu, kể cả âm mấy chục độ thì anh mặc thế này cũng không thấy lạnh đâu. Diệp Thiên cười lắc lắc đầu, cậu sớm đã đạt đến trình độ hàn lạnh bất xâm rồi. Ngoài không thể hấp thụ năng lượng tự nhiên ra thì so với ở thời cổ đại cách mà được gọi là thần tiên kia cũng không kém là bao. Nhìn thấy hai vợ chồng đứng bên cạnh Tình Tứ, Vệ Dung Dung bất mãn than thở. Được rồi, đừng có ăn ăn á á nữa, sớm biết thế này đã kêu Trấn Nam xin nghỉ vài ngày để đi cùng rồi. Cái miệng của cô kia chắc không đông lạnh như tôi được đâu. Diệp Thiên nghe thấy thế phá lên cười kéo Vu Thanh Nhã lên một chiếc taxi. Đồng Hóa cách không xa Trường Bạch cho lắm, chỉ hơn 100 km. Hơn nữa đường đi cũng dễ dàng. Sau khi đi hơn 40 phút cũng đã tiến vào địa phận Trường Bạch. Hai bên đường có thể nhìn thấy toàn những khu rừng rậm rạp. Diệp Thiên ngồi phía trước mở cửa sổ ra. Một cơn gió lạnh táp vào mặt, làm cho cả người Diệp Thiên cảm thấy sảng khoái. Có lẽ vì diện tích rừng lớn, ít có công nghiệp hiện đại mà bầu trời dường như trong xanh hơn rất nhiều so với Bắc Kinh. Bên cạnh đường là con sông chảy uốn lượn. Mặc dù lá bạch dương và cây dương đã rụng hết rồi nhưng vẫn tạo cho người ta cái cảm giác tràn trề sức sống. Chàng trai, mùa này sắp có bão tuyết rồi. Đến Trường Bạch chẳng có chỗ nào chơi đâu. Đúng rồi, chàng trai này câu mặc ít thế không thấy lạnh hay sao? Diệp Thiên vốn mặc mỗi một chiếc áo khiến cho vị lái xe đó cảm thấy kỳ lạ. Lúc này nhìn thấy Diệp Thiên mở cửa sổ ra nữa, nét mặt thanh thản, không nhìn được mở miệng nói chuyện. Diệp Thiên cười nói, mùa đông em cũng tắm bằng nước lạnh thói quen rồi, anh này có phải Trường Bạch rất gần Triều Tiên không? Lái xe gật đầu nói, phía nam chính là sông Áp Lục, qua bên kia sông Áp Lục chính là Triều Tiên đấy. Đáng tiếc là hôm nay lạnh quá, nếu không đến hẻm núi sông Áp Lục chơi cũng không tệ đâu. Lái xe trò chuyện cùng Diệp Thiên, xe rất nhanh đã vào đến thành phố Trường Bạch. Thành phố này không lớn lắm, nhưng đường phố vô cùng sạch sẽ. Vu Thanh Nhã sau khi gọi điện thoại cho cô bạn Tiền Hiểu Tính xong thì xe dừng trước cổng Bệnh viện Nhân dân thành phố. Hiểu Tính, Thanh Nhã, Dung Dung, còn không xuống xe đi. Vu Thanh Nhã cùng Vệ Dung Dung nhìn thấy Tiến Hiểu Tính đứng ở cổng bệnh viện. Xuống xe, ba cô gái ôm lấy nhau. Nhắc tới Hồ Tiểu Tiên vẫn còn hôn mê trong bệnh viện, ba cô gái lập tức khóc lên. Mới tốt nghiệp có 2 tháng đã xảy ra chuyện thế này, khiến cho mấy cô gái còn chưa hiểu hết chuyện trên thế gian này cảm thấy rất khó có thể chấp nhận được. Diệp Thiên đợi cho mấy người Vu Thanh Nhã bình tĩnh lại đã, mới mở miệng nói, được rồi, đi vào nói đi Thanh Nhã, cẩn thận không lại bị cảm lạnh. Diệp Thiên, anh cũng đến à? Nhìn thấy bạn trai Vu Thanh Nhã cũng đến, Tiền Hiểu Tính có chút ngượng ngùng, lau nước mắt nói, Tiểu Tiên ở trong phòng bệnh, để mình dẫn mọi người đi. Đi phía sau mấy cô gái, Diệp Thiên hỏi, Tiền Tiểu Thư, Hồ Tiểu Tiên mắc bệnh gì đã biết chưa? Gọi em là Hiểu Tính đi. Tiền Tiểu Tính nhìn thoáng qua Diệp Thiên, lắc đầu nói, làm đủ các loại xét nghiệm rồi, nhưng bác sĩ không biết là bệnh gì. Nhưng thật ra Tiểu Tính do sự một chút, cố nói thật nhỏ, nhưng thật ra ông nội Hồ Tiểu Tiên nói Tiểu Tiên có thể là do bị trúng tà, bị người ta làm pháp. Bởi vì Trường Bạch ở vị trí hẻo lánh, giao thông cũng không thuận tiện. Trước kia khi có người mắc bệnh không phải là đến tìm Đại Thần Vu Sư Tát Mãn thì lại đến tìm Thần Vu Hán Vu Bà Đạo Nhật Nguyệt để chữa bệnh. Cho nên người sống ở đây đều rất tin vào người bị trúng các loại tà ma. Nhìn thần thái của Tiền Hiểu Tính cũng rất tin vào những lời nói của ông nội Hồ Tiểu Tiên. Đến rồi, đây là mẹ của Tiểu Tiên, còn cô đây là hộ lý. Đến một căn phòng khoa ngoại, Tiền Tiểu Tính nhẹ nhàng đẩy cửa một căn phòng ra, giới thiệu hai người phụ nữ hơn 40 tuổi cho mấy người Diệp Thiên. Bởi vì Trường Bạch mấy năm này cũng chỉ có 2 sinh viên trường Thanh Hoa, nên đài truyền hình vẫn đánh giá cao Hồ Tiểu Tiên. Không chỉ sắp xếp cho cô một mình trong phòng cấp cứu mà còn mời một hộ lý đến chăm sóc Hồ Tiểu Tiên cùng người nhà cô. Là bạn học của Tiểu Tiên à? Cảm ơn, thật là cảm ơn các cháu, đứa con gái khốn khổ của cô. Sau khi nghe Tiền Hiểu Tính giới thiệu, mẹ Hồ Tiểu Tiên vội vàng đứng lên. Nhìn thấy đứa con gái đang cắm dây dợ vào lỗ mũi trên giường bệnh không khỏi bật khóc lên. theo cách nói của bác sĩ thì tim của tiểu tiên đập rất chậm. Hơn nữa phải mượn bình oxy mới hô hấp được. Lúc nào tính mạng cũng nguy hiểm. Dì, đừng khóc, tiểu tiên nhất định không sao đâu. Tục ngữ nói, con gái là làm bằng nước. Câu nói này quả thật không sai. Vu Thanh Nhã cùng Vệ Dung Dung vốn định khuyên mẹ của Hồ Tiểu Tiên, nhưng nói xong thì cùng đều khóc cả lên. Quái lạ, trong cơ thể cô ấy cũng không có sát khí, thân thể cũng không khác gì người bình thường, nhưng sao hơi thở lại yếu ớt thế này. Sau khi Diệp Tiên vào phòng bệnh, liền chú ý đến người Hồ Tiểu Tiên đang nằm trên giường bệnh, phóng ra một dòng khí nhỏ kiểm tra, không khỏi nhíu mày lại. Chương 398 thuật dẫn hồn. Tiêu chuẩn để đánh giá một người khỏe mạnh bình thường chính là xem khí huyết người này có dồi dào hay không. Mà lúc này khí huyết Hồ Tiểu Tiên lại yếu dần, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở cực kỳ yếu ớt, trên mặt còn ẩn hiện một tia tử khí. Nếu là Diệp Thiên làm phép với một người nào đó, cũng có thể gây nên hiện tượng này. Nhưng điều khiến cậu cảm thấy mơ hồ chính là bên trong cơ thể Hồ Tiểu Tiên không có sát khí. Đây ngoại trừ có khả năng là thuật pháp đả thương người ra, trừ phi là thủ đoạn mà cậu chưa hề biết tới. Gì này, Tiểu Tiên trước kia có bệnh gì không? Sau khi đợi cho mấy người Vu Thanh Nhã bình tĩnh lại, Diệp Thiên mở miệng hỏi. Cậu nhớ lần trước gặp Hồ Tiểu Tiên thì trong cơ thể cô hình như có linh khí hỗn tạp, nhưng lúc này lại biến mất không thấy. Mẹ Tiểu Tiên còn cho rằng Diệp Thiên là bạn học cùng con gái, lắc đầu nói, không có. Tiểu Tiên của tôi từ nhỏ sức khỏe đã rất tốt, 10 tuổi đã có thể theo ông nội vào núi hái thuốc, lớn như vậy cũng chưa bị bệnh mấy lần đâu. Thế thì kỳ quái. Diệp Thiên nghĩ một chút, mở miệng nói, dì này, cháu có học qua trung y, có thể bắt mạch cho Tiểu Tiên được không ạ? Mẹ Hồ Tiểu Tiên nghe vậy lắc đầy nói, ông nội nó cũng là thầy thuốc, cũng không nói được hay ba câu. Chàng trai, nếu như cậu hiểu bắt mạch thì xem mạch cho nó đi. Ông nội Hồ Tiểu Tiên vào thập niên 70 là thầy thuốc trong thôn, nghe nói y thuật rất cao siêu, ở thời điểm đó rất được mọi người tôn kính. Sau thời kỳ cải cách, ông lão mở một phòng khám chuyên trị bệnh nan y. Thế nhưng đối với đứa cháu gái này, ông Hồ cũng đành bó tay, giơ hai ngón tay đè lên cổ tay Hồ Tiểu Tiên. Diệp Thiên hơi nhắm mắt lại, đem cát khí xâm nhập vào trong thân thể Hồ Tiểu Tiên, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Sau khi suy nghĩ một lúc, Diệp Thiên đem chỗ cát khí này vây quanh tâm mạch của Hồ Tiểu Tiên. Cậu cũng không thể tìm ra được nơi có bệnh của Tiểu Tiên, chỉ có thể bảo vệ tâm mạch của cô trong thời gian ngắn này không bị cắt đứt. Dì, cháu cũng không tìm ra vấn đề của Tiểu Tiên, thế nhưng cô ấy trẻ như vậy, nhất định là không sao đâu. Diệp Thiên nhìn thất tử khí trên mặt Hồ Tiểu Tiên biến mất, biết sinh khí của mình đã có tác dụng, lập tức cảm thấy yên tâm hơn, mở miệng nói, Tiểu Tiên trước lúc bị bệnh có gặp chuyện gì không ạ? Nếu là mắc bệnh, khẳng định là có dấu hiệu. Nhưng Hồ Tiểu Tiên đang yên đang lành lại biến thành thế này, Diệp Thiên vẫn nghi ngờ cô bị pháp thuật xâm nhập, chỉ có điều mình không tìm ra được mà thôi. Mẹ Hồ Tiểu Tiên lắc đầu nói, cái này chúng tôi cũng không biết, chuyện công việc của Tiểu Tiên cũng rất ít khi nói với chúng tôi. Mẹ Hồ Tiểu Tiên lúc này nhìn vào ánh mắt của Diệp Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, chàng trai này sao lại hỏi thế này? Lẽ nào Tiểu Tiên bị người khác hại thành ra thế này? Hiểu Tính, em có biết không? Diệp Thiên không để ý đến nét mặt của mẹ Hồ Tiểu Tiên, mà nhìn vào Tiền Hiểu Tính. Cả hai cô đều làm cùng một đài truyền hình, lại là bạn học, chắc là biết hơn một chút. Theo như Diệp Thiên thấy, muốn biết được nguyên nhân hôn mê của Hồ Tiểu Tiên, đầu tiên phải biết được cô có đắc tội với người nào hay không. Mà Hồ Tiểu Tiên vừa mới tốt nghiệp trở về thì chắc là nơ gơm u vinh quy quy o y đắc tội sợ là chỉ vì quan hệ công việc. Không có gì đâu, em cũng làm ở đài truyền hình. Tiểu Tiên thích ra ngoài làm việc, tạm thời chính là làm công việc phóng viên. một ngày em cũng không gặp cô ấy mấy lần đâu. Tiền Hiểu Tính tuy rằng quan hệ rất tốt với Hồ Tiểu Tiên nhưng cũng không cùng một ngành. Hồ Tiểu Tiên bây giờ đang làm tin tức gì cũng không rõ lắm. Vu Thanh Nhã nhìn thấy sắc mặt của mẹ Hồ Tiểu Tiên có chút không kiên nhẫn, vội vàng kéo Diệp Thiên, nói: Diệp Thiên, chúng ta xuống dưới trước đi, buổi chiều lại đến thăm Tiểu Tiên. Ơ, gì ạ, chúng cháu đi trước đây. Diệp Thiên nghe vậy sững sờ, lập tức phản ứng lại, mình ở trong phòng bệnh hỏi này hỏi nọ thật là không thích hợp. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Vu Thanh Nhã hung hăng véo vào bên hông Diệp Thiên, nhỏ giọng nói: Người này, sao lại như là xe lúc hôm vậy? Tiểu Tiên còn đang nằm trên giường bệnh, anh hỏi mấy câu vô dụng đó làm gì? Ờ, lần này anh có lòng nhưng không được báo đáp rồi. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói với Tiền Hiểu Tính đi đằng trước: Hiểu Tính, em hỏi thăm một chút, xem Hồ Tiểu Tiên trong khoảng thời gian này đi làm tin tức gì. À, thế để em hỏi. Sau khi nghe Diệp Thiên nói vậy, Tiền Hiểu Tính rút điện thoại ra gọi. Một lát sau Tiền Hiểu Tính ngắt điện thoại, nói với Diệp Thiên: Phóng viên cũ hướng dẫn Tiểu Tiên nói, Tiểu Tiên hình như đang điều tra tin tức buôn lậu động vật hoang dã. Buôn lậu? Vâng, chính là buôn lậu. Chúng ta đang ở trong núi Trường Mạch, có rất nhiều động vật hoang dã thường xuyên có người vào trong núi săn. Sau đó thì buôn lậu những thứ quý báu như xương hổ, mật gấu ra ngoài. Là một người Trường Mạch, hình như không ai là không biết chuyện này. Tiền Hiểu Tính cũng nghe thấy nhiều, không riêng gì dược liệu, thậm chí bọn họ còn buôn lậu cả động vật nữa. Hàng năm phải điều tra ra mấy vụ án kiểu thế này. Nghe Tiền Hiểu Tính giải thích, mấy người Diệp Thiên mới biết, những người này vốn ở dưới chân núi Trường Bạch, trước kia vốn là những hộ săn bắn, nhà nhà đều có súng. Tuy rằng hàng năm chính phủ đều tuyên truyền rộng rãi, hơn nữa tiến hành giao nộp súng, nhưng dựa vào núi thì ăn núi, vẫn có rất nhiều người bí quá làm liều, lén săn trộm những động vật được quốc gia bảo vệ, rất khó có thể tấm hoàn toàn. Lén săn bắn? Diệp Thiên trong lòng chợt lầm bầm một tiếng, ngẩng đầu nói: Tìm chỗ nào ăn trước đã. Hiểu Tính, lát nữa em dẫn Thanh Nhã đi mua mấy cái áo bông, sau đó chúng ta sẽ đến thăm Tiểu Tiên. Vâng, ngay cạnh bệnh viện có khách sạn, là khách sạn tốt nhất ở Trường Bạch, rất nhiều nhà kinh doanh dược liệu đều ở đó. Tiền Hiểu Tính gật đầu. Cô biết Vu Thanh Nhã và Vệ Dung Dung không thiếu tiền, mà Diệp Tiên lại càng giàu. Lập tức dẫn mấy người đến khách sạn đăng ký hai phòng. Đương nhiên, hai căn phòng đó là Vệ Dung Dung và Vu Thanh Nhã ở một phòng, còn anh bạn Diệp Thiên chỉ có thể ở một mình một phòng. Cơm trưa ăn ở trong khách sạn, mấy người cũng không có tâm trạng ăn uống. Tiền Hiểu Tính dẫn hai cô gái đi mua áo. Diệp Thiên trở về trong phòng, rút điện thoại gọi cho Cầu Tâm ra. Sau khi Diệp Thiên kể tình hình Hồ Tiểu Tiên xong, nói: Đại sư huynh, tình hình là thế, em không tìm ra được chỗ có bệnh của Hồ Tiểu Tiên. Thế nhưng em có cảm giác cô ấy là bị người ta hành pháp, hơi thở cực yếu, khí huyết yếu dần, nhưng thân thể lại không có thương tổn gì. Cẩu Tâm Sa trầm ngâm trong điện thoại một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói: Diệp Thiên, đạo Tát Mãn thờ vạn vật có linh hồn, trong đó có nhiều thuật pháp đều nhằm vào linh hồn. Anh thấy lần này rất có khả năng là thuật dẫn hồn của đạo Tát Mãn. Thuật dẫn hồn? Cái này em thực sự chưa nghe qua. Diệp Thiên vô ý lắc đầu, sau đó hỏi: Đại sư huynh, thế làm thế nào để phá được thuật pháp này? Đạo Tát Mãn thường là ở hai tỉnh Đông Bắc, anh cũng không hiểu thuật pháp của bọn họ cho lắm. Cái tên này cũng là nghe từ miệng của một vị lạc ma Tây Tạng mà thôi. Cẩu Tâm ra dừng một lát, tựa như đang suy nghĩ cái gì, một hồi lâu sau mới nói: Diệp Thiên, em thử thuật chiêu hồn trong truyền thừa của chúng cha xem, có thể khiến cho cô gái ấy tỉnh lại được không? Nếu không được thì anh cũng không có cách nào. Thuật dẫn hồn đúng như ý nghĩa, chính là hút hồn phách từ trong cơ thể con người ra. Đã không còn hồn phách, người tự nhiên sẽ chết, trừ phi có thể tu luyện đạo gia thần thông phản hư vật du. Cẩm Tâm gia chỉ ra cách này cũng là bất đắc dĩ. Nếu như đối phương có thể dẫn hồn, như vậy chúng ta có thể chiêu hồn. Chỉ có điều thuật pháp Trung Nguyên có nhiều cái không giống với đạo tát mãn, nên ông cũng không dám chắc là thành công. Diệp Thiên bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, lập tức cười khổ nói: sư huynh, thuật chiêu hồn phải làm pháp, thế thì gia đình cô gái ấy không chắc đồng ý đâu. Vừa rồi lúc ăn cơm, Diệp Thiên nghe Tiền Hiểu Tính nói cha mẹ Hồ Tiểu Tiên đều là giáo viên, từ trước đến nay đối với mấy chuyện dược thần đều không tin. Trước kia ông nội Hồ Tiểu Tiên muốn mời đại thần nhưng bị cha mẹ Hồ Tiểu Tiên cản lại. Diệp Thiên thi triển thuật chiêu hồn, mặc dù không đến mức khoa trương giống như đại thần khua chiêng gõ trống, nhưng là cần phải khai thông nguyên khí trời đất, hơn nữa phải gọi tên Hồ Tiểu Tiên mới được. Trước kia anh cũng biết một ông bạn đạo Nhật Nguyệt họ Hồ, em có thể xem ông ta có liên quan gì đến nhà họ Hồ này không. Nếu mà có liên quan thì là chuyện tốt. Cẩu Tâm gia đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói tiếp: đúng rồi, anh nghe nói thuật dẫn hồn cần người dẫn hồn đi, còn cần rễ cây phản hồn làm thuốc dẫn. Trường Bạch có thứ đó, em có thể đi tìm xem. Cây phản hồn à? Vâng, em biết rồi, có chuyện gì thì em gọi điện cho anh nha. Sau khi ngắt điện thoại, Diệp Thiên cười mếu, xem ra mình trước kia đúng là ếch ngồi đáy giếng. Cậu Tâm gia nói đến thuật dẫn hồn hay là cây phản hồn gì đó, cậu đúng là chưa từng nghe qua. Thế nhưng Diệp Tiên đã bảo vệ tâm mạch Hồ Tiểu Tiên, trong khoảng thời gian ngắn cô sẽ không xảy ra vấn đề gì. Diệp Tiên nếu có thời gian muốn đi tìm hiểu cây phản hồn. Hơn một tiếng sau, mấy người Vu Thanh Nhã mua quần áo cũng về đến khách sạn. Sau khi nghỉ một lát, cả đoàn người lại đến phòng bệnh thăm. Trừ mẹ của Hồ Tiểu Tiên và cô hộ lý của gia, lúc này trong phòng bệnh còn có thêm một ông lão hơn 60 tuổi nữa. Dáng ông già này rất cao, tướng mạo uy mãnh, sống lưng thẳng tắp, không thấy một chút biểu hiện nào của tuổi già. Không thể tin được, người này đã luyện đến mức tận cùng rồi sao? Ánh mắt Diệp Thiên quét qua người ông lão này, thân thể không khỏi ngừng một chút. Ông lão này đã đạt đến cảnh giới cao, khí huyết tràn đầy, ngay cả thanh niên hơn 20 tuổi cũng còn kém hơn hẳn. Ta nói này Tiểu Liên, mời thầy đến thì sao? Trước kia ta còn mời Hồ Đại Tiên xem bệnh cho mọi người. Mấy người trẻ các ngươi không hiểu chuyện, Tiểu Tiên như vậy rồi, thử xem sợ cái gì chứ. Giọng nói ông lão này vang dội, mặc dù lúc nói chuyện cố ý hạ thấp giọng xuống, nhưng vẫn chấn động ong ong bên lỗ tai. Chương 399 cội nguồn 3, bây giờ là lúc nào rồi, ba đừng có gây thêm phiền phức có được không? Mẹ của Hồ Tiểu Tiên hình như không chấp nhận đề nghị của ông lão, nhỏ giọng than thở một câu. Lúc trước nếu như đem bà đến bệnh viện sớm một chút thì bà sẽ không đến mức vì không đưa đến kịp thời để chữa trị mà ra đi đâu. Con nói cái gì? Ông lão mặc dù đã lớn tuổi rồi nhưng lỗ tai vẫn vô cùng thính. Sau khi nghe thấy con dâu nói vậy, nét mặt lập tức nổi giận, hai mắt trợn ngược lên, bộ dạng trông rất đáng sợ. Trong nhà này hình như có chút chuyện. Mấy người Diệp Tiên vừa mới đẩy cửa bước vào thì thấy cảnh này, nên trong lòng tự đoán ra. Nhìn mẹ của Hồ Tiểu Tiên cũng không giống như người bất hiếu, nhưng thái độ trước mặt này cũng có chút hơi tệ, có thể là không muốn cãi nhau trước mặt người ngoài. Sau khi nhìn thấy mấy người Vu Thanh Nhã đi vào, giọng nói của mẹ Hồ Tiểu Tiên dịu lại, nhìn ông lão nói: ba, xin ba đấy, cứ để cho bác sĩ khám bệnh của Tiểu Tiên đi. Ba không thấy sắc mặt Hồ Tiểu Tiên hôm nay tốt lên nhiều rồi sao? Con bé thực không chịu nổi giày vò đâu. Được, tùy các người thôi, dù sao Tiểu Tiên cũng là con gái các người. Sau khi nghe được con dâu nói vậy, ông lão thở dài một cái, bỗng nhiên cả người như già đi hơn 10 tuổi, giơ hai bàn tay to như hai khúc cây kia nhẹ nhàng vuốt lên đầu cháu gái một chút. Ông lão tuy rằng y thuật rất cao siêu nhưng không tìm ra được cháu gái mắc bệnh gì. Hơn nữa Hồ Tiểu Tiên bây giờ chỉ dựa vào nước muối mà duy trì tính mạng, ông dùng mấy vị thuốc cũng không có cách nào giúp Hồ Tiểu Tiên hồi phục. Ta đi đây, mai lại đến. nhìn thấy một đám người đi vào trong phòng. Ông lão đứng bên giường cảm thấy có chút cô đơn, cũng không chào hỏi mấy người Diệp Thiên, lập tức ra khỏi phòng mình. Tiểu dư, tiểu vệ, thật khiến cho các cháu chê cười quá. Tính tình ông nội Tiểu Tiên là thế đấy. Mình là thầy thuốc còn tin vào mấy thứ ma dược. Bà nội lúc trước, ôi, nói chuyện này với các cháu làm gì chứ. Sau khi ông lão ra khỏi cửa, mẹ Hồ Tiểu Tiên đứng lên mời bọn họ ngồi. Tuy rằng trong lòng lo lắng cho con gái nhưng cũng không muốn thất lễ với mấy người Vu Thanh Nhã không quản ngàn dặm xa xôi từ kinh thành đến đây. Diệp Thiên trong lòng động một cái, hỏi: "Dì à, lúc trước làm sao vậy? Cháu thấy ông Hồ cũng không phải là người không có lý. Y thuật của ông nội Tiểu Tiên cao siêu thì không phải là sai, nhưng đông y không phải bệnh nào cũng có thể chữa được. Ông ấy chính là không nghe người khác khuyên bảo. Lúc trước bà nội bị bệnh viêm ruột thừa cấp tính mà ông ấy không đồng ý đưa đến bệnh viện. Mẹ Hồ Tiểu Tiên cũng không phải là người có thể giữ được chuyện. Hơn nữa chuyện này giống như một cái nhọt trong nhà họ, bình thường không ai muốn nhắc đến, vẫn luôn giữ ở trong lòng. Hơn 20 năm trôi qua, cha của Hồ Tiểu Tiên cũng vì chuyện này mà mâu thuẫn với cha mình. Tuy rằng không tới mức không còn nhìn mặt nhau nữa nhưng tình cảm cha con thì lạnh nhạt hơn so với những gia đình bình thường khác rất nhiều. Cho nên Diệp Thiên vừa hỏi, mẹ của Hồ Tiểu Tiên liền nhắc lại ngay. Hóa ra, đúng vào lúc cha mẹ Hồ Tiểu Tiên mới kết hôn được hơn 2 năm, bà của Hồ Tiểu Tiên đột nhiên mắc bệnh cấp tính. Lúc ấy ông nội của Hồ Tiểu Tiên mới mở phòng khám, đã chữa cho vợ bằng phương pháp đông y. Chỉ có điều kể cả là uống thuốc hay là châm cứu, bệnh của bà Hồ Tiểu Tiên vẫn không có biến chuyển. Lúc ấy cha của Tiểu Tiên mới đưa mẹ đến bệnh viện, nhưng bị cha ngăn lại. Thế hệ tiền bối học đông y, tư tưởng đều tương đối bảo thủ, cho rằng tây y có thể chữa khỏi bệnh thì đông y cũng có thể chữa được. Cho nên ông lão nói thế nào cũng không đồng ý đưa vợ đến bệnh viện, ngược lại còn dùng một vài thứ mê tín phong kiến. Mẹ Hồ Tiểu Tiên cho là như vậy. Truyền thừa lại của nhà họ Hồ, giả thần giả dược chữa bệnh cho bà, nhưng cuối cùng cũng không được. Mắt nhìn thấy mẹ sắp không qua khỏi, cha của Hồ Tiểu Tiên mặc kệ sự phản đối của cha, vẫn cứ đem mẹ đến bệnh viện. Xét nghiệm hóa ra là bệnh viêm ruột thừa cấp tính. Thế nhưng bởi vì đưa đến bệnh viện quá muộn, cuối cùng cũng qua đời, năm đó hơn 40 tuổi. Kể từ đó cha của Hồ Tiểu Tiên cho rằng chính cha mình hại mẹ. Đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn không bỏ qua cho cha. Mà sau khi xảy ra chuyện, ông lão cũng đóng luôn phòng khám, một mình lui vào trong rừng sâu trong núi Trường Bạch. Đến tận sau khi sinh Hồ Tiểu Tiên, quan hệ cha con mới dịu lại. Lúc này mẹ Hồ Tiểu Tiên sau khi nghe thấy ông lão nhắc đến thầy cúng, nguyên nhân chủ yếu phản ứng kịch liệt như vậy là năm đó vào lúc chồng đưa mẹ đến bệnh viện. Mặc dù không phải mời thầy, nhưng cũng có thầy. Hai người cũng không khác nhau là mấy. Hóa ra là như vậy ạ. Sau khi nghe mẹ Hồ Tiểu Tiên kể xong, Diệp Thiên cúi đầu, dùng âm thanh cực bé tự lẩm bẩm: xem ra truyền thừa nhất mạch Hồ thị này cũng có chỗ khiếm khuyết. Nếu không đối với chứng bệnh viêm ruột thừa như vậy, mặc dù không thể trị khỏi bệnh, nhưng vẫn có thể làm đỡ hơn một chút được chứ. Từ trên người ông lão đó, Diệp Thiên cảm ứng được khí huyết cuồn cuộn, nhưng linh khí trong người thuật pháp không có đến một tia. Nhưng ông lão đó lại hiểu được một chút thuật pháp chữa bệnh, cho nên Diệp Thiên suy đoán chắc là ông lão bị mất truyền thừa. Nhìn thấy mẹ Hồ Tiểu Tiên đang nói chuyện với mấy cô gái, Diệp Thiên lặng lẽ đứng dậy chạy ra khỏi bệnh viện đuổi theo. Ông lão cũng mới bỏ đi. Lúc Diệp Thiên đuổi theo đến cửa bệnh viện, vừa nhìn thấy ông lão đang cởi dây một chiếc xe ngựa, ngồi vào trong xe. Xe ngựa chạy trong thành phố là cực kỳ ít thấy. Thế nhưng ở đây ba mặt Trường Bạch đều được bao quanh bởi núi, đường lên núi rất khó đi, nên trên đường quốc lộ có thể nhìn thấy vết tích của xe ngựa. Mắt nhìn thấy ông lão đang vung roi lên, Diệp Thiên vội vàng chạy qua kéo lại cương ngựa, nói: ông ơi, xin chờ một lát, cháu có việc muốn hỏi ạ. À, cậu là chàng trai vừa rồi trong phòng bệnh đó hả? Nhìn thấy Diệp Thiên kéo đầu ngựa lại, ông lão không khỏi ngạc nhiên. Tục ngữ nói người trong nghề thì xem xét nội tình bên trong, người ngoại đạo thì chỉ xem cảnh náo nhiệt. Ông lão hồ này mặc dù không còn quất roi nữa, nhưng ngựa đã chạy lực mấy trăm cân, căn bản là không thể kéo dừng được. Một tay Diệp Tiên đã khiến cho con ngựa này không thể đi thêm nửa bước. Ông hồ tự hỏi, nếu là chính mình mặc dù có thể làm như vậy, nhưng tuyệt đối không thể có sắc mặt không thay đổi như Diệp Thiên đó được. Không ngờ cậu lại là người đồng đạo, nhưng lại không biết là người nơi nào, không biết cậu là người nhà nào. Hảo hán vùng Đông Bắc nơi này, không chịu làm nô dịch cho người Nhật Bản. Trước thời kỳ giải phóng đều ngang dọc ở trong vùng Đông Bắc Trung Quốc. Ông lão hồ nói ra một tràng giọng nói giang hồ nhưng cũng là không có ý gì cả. Còn có chút giống như bọn cướp đường thời trước. Diệp Thiên mỉm cười, nói: ông à, cháu không phải là người giang hồ. Thế nhưng sư huyên cháu trước kia đã từng tới hai tỉnh Đông Bắc, đã bái một vị đại ca ở bến tàu tên là Hồ Vân Báo. Không biết ông có quen biết không? Hồ Vân Báo. Ông lão vốn ngồi trên xe ngựa, nghe đến cái tên này, hai mắt trừng lên, tay phải vỗ lên trên xe, toàn thân lập tức bay qua, dừng ngay trước mặt Diệp Thiên. Hai chân vừa mới chạm đất, tay phải ông Hồ đã nắm chặt lấy Diệp Thiên, mở miệng hỏi: Cậu sao lại biết tên tục của cha tôi? Phải biết rằng, cha của ông Hồ trước thời kỳ giải phóng tung hoành nổi tiếng là thủ lĩnh của bọn cướp đường ở vùng Đồng Hóa, Trường Bạch. Sau thời kỳ giải phóng bị đàn áp, đã đổi tên Hồ Vân Báo thành Hồ Thiên Bảo, ẩn cư trong núi Trường Bạch. Đừng nói là Diệp Thiên là người ngoài, mà ngay cả con trai ông Hồ cũng không biết được cái tên kiêng kỵ này của cha mình. Cho nên nghe thấy tên của người cha đã qua đời của mình, ông Hồ chẳng khác gì như sét đánh ngang tai. Ông lão, cháu nói rồi, là sư huyên cháu quen biết với Hồ Vân Báo tiên sinh. Diệp Thiên nhìn quanh, nói tiếp: chúng ta nói chuyện ở đây không thích hợp, hay là đổi chỗ khác đi. Tuy rằng xe ngựa ở Trường Bạch không ít, nhưng cái xe này của ông Hồ ở trước cổng bệnh viện thu hút chú ý của mọi người. Diệp Thiên cũng không thể ôn lại tình bằng hữu ở nơi này được. Đừng gọi tôi là ông Hồ. Sư huyên cậu quen biết cha tôi, thế cậu vẫn cao hơn tôi một bậc. Tôi là Hồ Hồng Đức đi. Cậu gọi là Lão Hồ là được rồi. Hồ Hồng Đức đem xe ngựa buộc lại chỗ gốc cây bên ngoài bệnh viện, xách một cái túi trong tay, chỉ vào quán đối diện, nói: cậu bạn đi, chúng ta vào đó ngồi nói chuyện. Vâng. Diệp Thiên gật gật đầu, thi theo ông lão vào quán. Lúc này là hơn 3 giờ chiều, cũng không có người ăn cơm. Cả quán chỉ có hai người họ. Sau khi ngồi xuống, ông Hồ cũng không vội vã hỏi Diệp Thiên, mà là sau khi gọi hai bát mì to xong, sau đó đặt thêm một cân thịt dê nữa, mặt khác gọi thêm một bình rượu lớn. Sau khi thịt rượu bày trên bàn, mới mở miệng hỏi: cậu bạn, xin hỏi họ tên của quý sư huynh là gì, làm thế nào mà quen cha tôi? Diệp Thiên cũng không giấu riêng, đi thẳng vào vấn đề nói: sư huynh tôi họ Cẩu, năm 40 đã đến ba tỉnh Đông Bắc. Không biết ông có nghe qua Hồ Vân Báo tiên sinh nhắc đến bao giờ không? Cẩu tâm ra đây đây không? Không phải là Kim Nhãn Điêu hay sao? Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Hồ Hồng Đức đứng mạnh lên, giọng nói cực lớn, làm các tấm kính trong quan rung lên, dọa đến mức mấy đầu bếp trong bếp thiếu chút nữa dùng cả tay bịt hai tai lại. Kim Nhãn Điêu, không ngờ sư huyên còn có biệt danh này. Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt một chút, cậu tới giờ chưa hề nghe qua sư huyên có cái tên hiệu này. Thế nhưng Diệp Thiên không biết, cậu tâm gia năm đó làm việc cho chính phủ, cái biệt hiệu này cũng là nửa khen nửa chê. Kết giao không ít bạn bè, nhưng cũng có không ít thù địch, cho nên mới không đề cập đến với Diệp Thiên. Cháu nói này ông, chúng ta nói nhỏ giọng một chút được không? Giọng của ông đến cả chúng ta cũng không chịu nổi. Giọng nói Hồ Hồng Đức quá lớn, mấy người phục vụ trong quán cũng không đáp ứng lại. Hồ Hồng Đức cũng ý thức được là mình thất lễ,

Hồ Vân báo được người Đông Bắc tung hô là đại hiệp Đông Bắc. Danh tiếng có một không hai. Nhưng người sợ nổi tiếng, heo sợ mập. Ông ta cũng vì vậy mà bị người Nhật Bản điên cuồng truy bắt. Có điều Trường Bạch Sơn rừng rậm tùm, đất đai rộng lớn. Bọn người Hồ Vân báo ở trong núi như cá được nước. Trải qua nhiều cuộc vây bắt vẫn bình yên vô sự. Danh tiếng ngày càng vang xa, trở thành thủ lĩnh của vùng Đông Bắc. Không chỉ có người Nhật tìm Hồ Vân báo, mà liên quân kháng Nhật Đông Bắc và chính phủ Quốc dân đảng lúc bấy giờ đều nhiều lần phái người chiêu dụ. Nhưng cũng không tìm được tâm tích của bọn họ. Đó là một mùa đông buốt giá, tuyết đã phủ đầy núi. Theo kinh nghiệm trước kia, bọn phủ Nhật Bản không thể vào Trường Bạch Sơn được, nên Hồ Vân báo cũng lơ là cảnh giác. Vốn là hai trạm gác đổi lại còn một trạm. Nhưng ai ngờ rằng, chính vào mùa xuân năm 1940, khi Hồ Vân báo và anh em đang uống rượu vui vẻ, bọn phủ Nhật trong một lữ đoàn dưới sự dẫn dắt của tên phản đồ trong trại ông ta đã mò tới chân núi. Đội ngũ hơn 100 người. Bọn phủ Nhật dùng đến cả một lữ đoàn. Có thể thấy được quyết tâm tiêu diệt Hồ Vân báo của chúng. Điều nguy hiểm là bọn người Hồ Vân báo đều còn bận bịu lo ăn Tết. Chỉ là không đợi cho bọn phủ Nhật bao vây cả ngọn núi, thì một vị khách không mời mà đến lại đến sơn trại trước. Ông ta chính là Cẩu Tâm Gia. Lúc ấy Hồ Hồng Đức chỉ mới 8 tuổi, đến giờ vẫn còn nhớ như in. Cẩu Tâm Gia chỉ dùng vỏn vẹn 3 chiêu, thì đã bắt được người được mệnh danh đánh khắp Đông Bắc không địch thủ là cha ông ta. Đồng thời nói ra hành động vây núi của bọn người Nhật. Người trong giang hồ bái phục hảo hán. Thêm vào đó việc này lại có liên quan đến gia đình và tính mạng của Hồ Vân Báo. Sau khi được thả ra, Hồ Vân Báo liền cho người đi tra xét. Không lâu sau, dưới núi liền vang lên tiếng súng. May mà Cẩu Tâm Gia đến sớm. Bọn phủ Nhật vẫn chưa bao vây xong. Hồ Vân Báo đem theo hơn 100 anh em liều chết đột phá ra ngoài, trốn vào chỗ sâu trong Trường Bạch Sơn. Nhưng trải qua chuyện này, anh em dưới trướng của Hồ Vân Báo đã chết hơn phân nửa. Ngay cả mẹ của Hồ Hồng Đức cũng bị đạn lạc bắn chết trong lúc đột phá vòng vây. Ăn cứu mạng to hơn trời. Sau khi Hồ Vân Báo thoát ra ngoài, đương nhiên là mang ăn Cẩu Tâm ra. Hai người đã uống máu ăn thề kết nghĩa anh em. Hồ Vân Báo cũng tiếp nhận ủy dụ của chính phủ Quốc dân đảng. Kể từ lúc lên núi, Hồ Vân Báo đã không màng đến chuyện sống chết. Nhưng với đứa con duy nhất là Hồ Hồng Đức lại có chút không nỡ. Nhân dịp Cẩu Tâm ra rời núi, ông ta đem Hồ Hồng Đức 8 tuổi giao cho người huyên để kết bái này. Để Cẩu Tâm ra dẫn con mình đến nhà một người bà con xa có mở phòng khám đông y. Mãi cho đến 5 năm sau, quân Nhật thua trận đầu hàng, Hồ Hồng Đức mới gặp lại cha mình. Hồ Vân Báo lúc bấy giờ đã đeo quân hàm thiếu tướng của Quốc dân đảng rồi. Có điều sau khi đánh đuổi người Nhật, Hồ Vân Báo thật sự không có hứng thú với nội chiến trong nước, nên ở lại nhà người bác họ. Công phu của Hồ Hồng Đức cũng được rèn luyện vào lúc đó. Hơn nữa cũng kế thừa được bản lĩnh đông y của người bà con. Lão Hồ, ông lại có quan hệ sâu xa với sư huyên vậy à? Hồ Hồng Đức kể đến đây, Diệp Thiên đã há hốc mồm ra rồi. Câu chuyện giết phủ Nhật kháng chiến của nửa thế kỷ trước này, hắn nghe mà trào dâng nhiệt huyết. Hận mình không thể sinh vào thời đại đó. Diệp Thiên cũng hết lòng kính phục đại sư huyên. Do giáo dục từ nhỏ, hắn không có hứng thú gì với Quốc dân đảng, nên vốn cũng không quan tâm đến thân phận của Cẩu Tâm Gia. Nhưng hôm nay Diệp Thiên mới biết rằng, trong lúc quốc gia gặp nạn, đại sư huyên của mình không phải ngồi trong phòng làm việc mà làm phép ra lệnh, mà liều mạng hết mình với bọn phủ Nhật. Phải đó, năm đó thúc cõng ta đi hơn 3 ngày trong tuyết dày mới ra khỏi được rừng già. Nếu không có ông ta, tôi và cha đã sớm mất mạng từ lâu rồi. Mắt Hồ Hồng Đức ửng đỏ. Sau khi ra khỏi núi, Cẩu Tâm Gia còn cùng ông ta sống hơn 1 tháng, thấy không có gì nguy hiểm mới bỏ đi. Lúc bỏ đi còn để lại 10 con cá vàng mà cha tặng. Diệp Thiên này, hiện nay thúc ấy ở đâu vậy? tôi muốn đến thăm ông ấy, cúi đầu muốn lại tạ thúc. Hồ Hồng Đức ngẩng đầu lên, mắt đỏ ửng, tâm trạng có chút kích động. Lão Hồ, đừng kích động, cháu gái của ông còn đang nằm trên giường bệnh mà. Diệp Thiên trầm giọng lại nói, giọng nói rất có lực, dù tiếng không to nhưng lại vang rồi thức tỉnh Hồ Hồng Đức. Ôi, đều trách tôi năm đó chỉ muốn luyện võ, không muốn học thuật pháp gia truyền. Nếu không thì Hồ Hồng Đức thở dài nuối tiếc. Tôi đang định hỏi ông chuyện này đấy. Nghe Hồ Hồng Đức chủ động nhắc đến việc này, Diệp Thiên nói: Lão Hồ, ông và sư huynh tôi có quan hệ mật thiết như vậy, môn phái của tôi chắc ông cũng biết rồi đúng không? Hồ Hồng Đức gật đầu, nói: Biết, thúc ấy từng nói với tôi, mọi người là thần tướng, nắm giữ thuật pháp Trung Nguyên. Nhà họ Hồ của ông vốn là Nhật Nguyệt Đạo, vậy tại sao lại không được thừa kế lại? Diệp Thiên hỏi. Ôi, chỉ trách tôi thời trẻ không hiểu chuyện. Hồ Hồng Đức có hơi buồn, lại uống thêm một ly, bắt đầu nói chuyện sau khi cha của ông ta xuống núi. Hồ Hồng Đức biết thuật pháp gia truyền của mình, nhưng thời trẻ chỉ muốn luyện võ, không có hứng thú gì với mấy thuật pháp như thỉnh thần, vẽ bùa, đọc chú. Hồ Vân Báo cầm gậy mới bắt ông ta học được chút ít. Sau khi giải phóng, Hồ Vân Báo do từng làm quan cho chính phủ Quốc dân đảng nên bị người ta tố cáo, hết cách, lại đành trốn vào núi sâu. Mãi đến khi qua đời vào năm 1960 cũng không rời núi. Đương nhiên không thể giám sát đốc thúc con trai luyện thuật pháp rồi. Chờ đến phong trào ngũ tứ vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nổ ra ở toàn quốc, vợ của Hồ Hồng Đức lại sợ mấy cuốn sách về bùa chú trong nhà sẽ gây họa nên thiêu rụi hết tất cả. Từ đó, truyền thừa của nhà họ Hồ ở Đông Bắc cũng bị mất trong tay của Hồ Hồng Đức. Mặc dù sau đó Hồ Hồng Đức vô cùng hối hận, nhưng những thứ này đã sớm bị thiêu rụi thành tro. Ông ta cũng không có cách gì khác, dựa vào tay nghề đông y học được trước đó, mở một phòng khám nhỏ. Thế nên mặc dù Hồ Hồng Đức biết kỳ môn, cũng biết một vài môn đạo bên trong, nhưng bản thân ông ta đã bị bài trừ ra khỏi kỳ môn. Giống như lần này ông ta nghi ngờ cháu gái đã trúng thuật pháp nhưng cũng đành bất lực. Hồ Hồng Đức đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội nắm lấy tay Diệp Thiên, nói: Diệp Thiên, thúc ấy có thể cứu Tiên Nhi, thúc ấy nhất định có thể cứu nó. Ngày đó khi bị bọn Nhật Bản bao vây núi, cậu Tâm gia từng bày ra một trận pháp để ngăn địch, khiến cho quân Nhật lên núi phải quanh quẩn tại chỗ suốt một đêm. Nếu không thì bọn người Hồ Vân Báo chưa chắc có thể trốn thoát dễ dàng. Nghĩ đến đây, ánh mắt ảm đạm của Hồ Hồng Đức khi nhắc đến cháu gái liền sáng rỡ, giọng nói bất giác to lên không ít. Ông già này, ông mà còn ồn ào thì tiệm này không bán đồ cho ông nữa đâu. Một nhân viên phục vụ khó chịu bước đến. Cổ họng của ông già này làm bằng gì mà vừa nãy đầu bếp lại bị hù một phen, cầm dao cắt trúng ngón tay. Đừng ngắt lời tôi, không thấy tôi đang bàn chuyện sao? Hồ Hồng Đức trừng mắt liền làm tên phục vụ sợ hãi rụt cổ lại. Ông ta tiện tay lôi ra một xấp tiền, đếm 7-800 lăng ra. Còn đến quấy rối thì tôi sẽ đập nát tiệm của cậu đấy. Dù tính khí của người Đông Bắc không được tốt, nhưng đó cũng là đối xử với người. Một là tuổi của Hồ Hồng Đức đã lớn, hai là có một bộ dạng hung tợn khiến chủ quán sợ đến mức nhận tiền rồi không dám nói thêm lời nào nữa. Diệp Thiên, cậu dẫn tôi đi gặp thúc ấy đi, thúc ấy nhất định có thể cứu được Tiểu Tiên. Sau khi đuổi nhân viên phục vụ, Hồ Hồng Đức cầu khẩn Diệp Thiên. Do việc vợ qua đời, quan hệ giữa ông ta với con trai, con dâu không được tốt lắm, chỉ để tâm đến đứa cháu gái thông minh hiếu thảo này thôi. Lão Hồ, ông đừng vội, lần này Tiểu Tiên không có nguy hiểm gì đâu, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Thiên khuyên giải Hồ Hồng Đức một câu, đột nhiên chuyển lời, hỏi: Tôi thấy trong người Tiểu Tiên có chút linh khí, không biết do đâu mà thành vậy. Nếu không có những linh khí này tránh đỡ thì e rằng Tiểu Tiên đã không ổn rồi. Ồ, đó là khi Tiểu Tiên 8 tuổi, Hồ Tiên mà tôi mời đã cho nó linh khí hộ thân. Có điều công lực của tôi còn non kém, Hồ Tiên mà tôi mời đến pháp lực không đủ. Sau khi nghe xong câu hỏi của Diệp Thiên, mặt của Hồ Hồng Đức đỏ ửng lên, đó cũng là lần thi triển pháp lực thành công duy nhất trong đời của ông ta. Sau này làm thế nào cũng không mời thêm được lần nào nữa.